xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 181 chương 1801 ngôi sao của ngày mai 4 sơ tranh thay xong quần áo hóa trang xong. Bên kia còn đang ngơ. Nàng ngồi chơi xuống điện thoại. Không có ý gì. Đứng dậy đi tô đi ô bên kia. Sơ tranh tìm tới chỗ đứng đấy, nhìn xem ở giữa nam chính đối không khí giới diễn. Nam chính là gần nhất tương đối lửa tiểu thịt tươi Dương Khải ca ca hát tiết mục xuất thân, diễn kỹ. Nếu như không phải gương mặt kia đoán chừng đều không ai nhìn. Đương nhiên cái này dù sao cũng là thanh xuân phim thần tượng. Mặt thật đẹp là được. Chỉ cần không phải cưỡng ép uy độc. Cũng sẽ có người nhìn. Có người chính là không có bản lãnh gì. Giá đỡ còn lớn hơn. Để toàn đoàn làm phim người đều chờ lấy. Thật đúng là coi mình là đại minh tinh. Thẩm Thanh Mạn ôm cái ấm bảo bảo, từ một bên khác tới trực tiếp tìm sơ tranh gốc giả. Hôm qua nàng trợ lý bị cái này nha đầu chết tiệt kia đẩy lên trong nước đi, ngày hôm nay còn đang bệnh viện truyền dịch. Cái này nha đầu chết tiệt kia vừa vặn rất tốt. Dĩ nhiên nhìn qua một chút việc cũng không có tới. Thẩm Thanh Mạn sao có thể không tức giận. Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Thẩm Thanh Mạn bị sơ tranh ánh mắt kia thấy không thoải mái. Đôi mắt đẹp chừng một cái. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Muốn trên khí thế áp đảo sơ tranh. Sơ tranh trên mặt trang dung cùng trước đó đồng dạng. Cho nên Thẩm Thanh Mạn chỉ cảm thấy sơ tranh khí thế trên có điểm biến hóa. Cũng không nhìn ra gương mặt kia không cùng đi. Thẩm Thanh Mạn áo khoác một kiện áo lông. Bên trong xuyên đồng phục. Nhưng đáng tiếc đồng phục cùng dung mạo của nàng có chút không đáp. Đồng phục nhìn qua còn có chút tiểu. Sơ tranh đều vì nàng bắt gấp. Cái này nếu là nút thắt băng mất làm sao bây giờ? Sơ tranh chậm rãi mở miệng. Ngày hôm nay không có bể bơi chiêu đãi ngươi. Thật sự là đáng tiếc. Thẩm Thanh Mạn sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi nói cái gì? Lỗ tai có vấn đề? Đề nghị đi nhĩ khoa kiểm tra. Thẩm Thanh Mạn nói chuyện cùng nàng vốn là không có ý tốt, sơ tranh tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Thẩm Thanh Mạn cắn răng. Đây chính là ngươi đối đãi tiền bối thái độ? Sơ tranh vòng quanh ngực. Một bộ không sợ hãi dáng vẻ. Đúng vậy a. Ngươi muốn thế nào đánh ta a? Thẩm Thanh Mạn lão sư. Đến ngươi đạo diễn vừa rồi cũng bởi vì sơ tranh không đến. Phát thật lớn một trận tính tình. Thẩm Thanh Mạn còn không dám đắc tội đạo diễn. Vội vàng ứng một tiếng. Trước khi đi vẫn không quên buông lời. Ngươi chờ ta sơ tranh xem thường, ta sợ ngươi nha. Tuần vui này chụp xong giữa trận nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Sau đó liền bắt đầu chụp sơ tranh vai diễn nhân vật cuối cùng một màn kịch nhảy lầu. Không sai, bọn họ hiện tại quay chụp địa điểm ở trường học trên sân thượng. Đứng ở chỗ cao còn có thể trông thấy trên bãi tập như là kiến hôi học sinh. Sơ tranh dựa theo đạo diễn chỉ thị, đứng ở trên sân thượng. Một màn này nàng ốm kính không coi là nhiều, cũng không có gì lời kịch, dù sao nhảy xuống đi là được rồi. Cái này dưới thiên thai mặt còn có một tầng, phía dưới chèn chèn tử cho nên không cần uy á loại đồ vật này. Ai vào chỗ nấy có người cầm loa hô. Sơ tranh nghe thấy bắt đầu về sau. Nhấc chân liền dấm lên thiên đài. Nàng động tác 10 phần lưu loát. Không giống như là muốn nhảy lầu học sinh. Ngược lại giống như là muốn đi sông pha chiến đấu tướng quân. Tạp đạo diễn quả nhiên trực tiếp hô tạp. Loa oán lấy sơ tranh chính là một trận gào thét. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi là nhảy lầu. Không phải đi liều mạng. Nặng nề. Khổ sở. Biết hay không sơ tranh? Không hiểu nhiều lắm. Thẩm Thanh Mạn ở bên cạnh cười đến châm chọc. Một cái đóng vai phụ có thể có cái gì? Diễn kỹ công nhân không sai biệt lắm quen thuộc chụp vai phụ thời điểm không ngừng bị kẹt tình huống. Lúc này mới lần thứ nhất. Không tính là gì. Một lần nữa. Đạo diễn giống xong để cho người ta trở về vị trí cũ. Sơ tranh nhảy đi xuống đứng về vị trí cũ. Đạo diễn hô lúc bắt đầu. Sơ tranh không có giống vừa rồi như vậy cấp tốc chậm dần phương diện tốc độ đi. Có thể đạo diễn vẫn là hô cắt, ngươi biểu lộ chuyện gì xảy ra. Đều phải chết, ta còn có thể cười. Đạo diễn còn không có giống xong, sơ tranh một câu đánh gãy hắn. Đạo diễn không nghĩ tới sơ tranh sẽ mạnh miệng, phía sau bịt một chút đem quên đi, ngẩn người mấy giây. Đạo diễn trên mặt biểu lộ đổi tới đổi lui. Cuối cùng giận vỗ bàn. Một lần nữa biểu lộ nặng nặng một chút. Sơ Tranh cảm thấy mình cũng không thích hợp diễn loại kịch này. Nàng hẳn là đi diễn loại kia có thể lên trận giết địch tướng quân. Hoặc là dẫn đầu tiểu đệ đi đến nhân sinh tiền điện đại lão. Loại nhân vật này đối với nàng mà nói quá khó. Đây chính là làm khó nàng. Nhưng là nữ hài tử không thể nói không được. Cho nên Sơ Tranh tại bị đánh chết rơi nhiều lần về sau. Cuối cùng miễn cưỡng thông qua. Thẩm Thanh Mạn đứng bên ngoài. Gặp Sơ Tranh ra. Cười lạnh liên tục. Liền ngươi diễn kỹ này. Cũng chính là cho người ta chế xếu mà thôi. Diễn thành như ngươi vậy. Còn hỗn cái gì giới giải trí. Ta nếu là ngươi. Đã sớm không mặt mũi thấy người. Thợ trang điểm cùng một người khác tới được thời điểm. Vừa vặn nghe thấy lời này. Hai người bọn họ đứng không nhúc nhích. Các loại Thẩm Thanh Mạn vinh vang đắc ý thả xong lời nói. Lúc này mới tiến đến Sơ Tranh bên kia. Bưng trà dâng nước. Đè thấp làm tiểu. Thấy đoàn làm phim những người khác kinh ngạc không thôi. Đây là bị dưới người hàng đầu sao mỹ mạo đối với nữ tính cũng hữu dụng. Sơ Tranh đây là sát thanh kịch. Ra ngoài lễ cũ có người cho nàng một cái hồng bao. Sơ Tranh tiện tay nhét vào trong túi. Cũng không có vội vã rời đi. Hiện tại đang tại chụp Thẩm Thanh Mạn cùng nhân vật nam chính phần diễn. Sơ Tranh đứng bên ngoài quan sát một hồi lâu. Tại Thẩm Thanh Mạn cùng nam chính Dương Khải Ca lôi lôi kéo kéo thời điểm. Dương Khải Ca chỉ là đẩy nàng một chút. Kết quả Thẩm Thanh Mạn rất khoa trương quẳng xuống đất. Cái mông địa. Dương Khải Ca kinh ngạc nhìn mình tay. Rất nhanh liền xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Là ta không có khống chế tốt lực đạo. Thẩm Thanh Mạn đến cùng là không đối Dương Khải Ca nổi giận. Chỉ là sắc mặt không tốt lắm bị người nâng đỡ. Đón lấy bên trong chính là Thẩm Thanh Mạn sân nhà. Nhiều cách thức lặng. Dương Khải Ca hai lần trước còn cảm thấy là chính mình vấn đề. Nhưng hắn xác định mình không dùng lực. Làm sao Thẩm Thanh Mạn sẽ còn quẳng. Dương Khải Ca nhìn Thẩm Thanh Mạn ánh mắt lập tức có chút kỳ quái. Đấu vật đi Thẩm Thanh Mạn Sơ Tranh ở ngoài vi nhìn trong chốc lát kịch. Các loại Thẩm Thanh Mạn chịu đựng không nổi thời điểm. Sơ Tranh thâm tàng bất lộ rời đi. Trước khi đi còn dùng tiền tìm người về sau hào hào giúp nàng chiếu cố Thẩm Thanh Mạn. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi nhìn. Có tiền có phải là rất thoải mái đều không cần tự mình động thủ ta tự mình động thủ. Hiện tại Thẩm Thanh Mạn đã nằm sấp cầu xin tha thứ. Vương Giả Hào bất ngờ. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tiểu tỷ tỷ tại trong vòng một canh giờ. Quét mua Minh Thịnh Thương thành 20 nhà xa xỉ phẩm cửa hàng. Mỗi cái cửa hàng mua sắm không thể ít hơn 3 kiện. Vương Giả Hào còn rất chi kỷ liệt ra vọt tới danh tự cung cấp Sơ Tranh tham khảo. Sơ Tranh. Tần tiểu thư, ngài trở về. Quản gia nhìn thấy Sơ Tranh trong tay in xa xỉ phẩm logo cái túi. Đáy lòng lén lút tự nhủ. Không phải nói Tần gia đã đem vị này Tần tiểu thư nguồn kinh tế ngừng sao, làm sao chả có thể quét hóa. Đương nhiên cái này chuyện không liên quan tới hắn. Tần tiểu thư, Tần ta giúp ngài đưa đến gian phòng sao có người hỗ trợ. Sơ Tranh lập tức đem đồ vật đưa tới. Nhà ngươi tiên sinh ở đây sao, tiên sinh không ở? Quản gia cung kính trả lời. Sơ Tranh. Quản gia đem cái túi sách lên lầu từng cái phân loại bỏ vào khác biệt trong ngăn tủ. Gian phòng này cơ bản đều là không, lúc này bị những vật này bịt lại tựa hồ nhiều một điểm nhân khí. Ngày hôm nay vẫn là gấp đôi nguyệt phiếu a, lão thiết nhóm có nguyệt phiếu đều ném một chút. Gấp đôi nguyệt phiếu, gấp đôi nguyệt phiếu, gấp đôi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 181 chương 1802 ngôi sao của ngày mai. Năm chân thành cảm ơn Mizumi để cử một nguyệt phiếu ai. Ngươi than thở cái gì? Quản gia quay đầu liền gặp Sơ Tranh vòng ngực đứng ở phía sau, không lạnh không nhạt nhìn xem hắn. Không có việc gì. Quản gia lui qua một bên, Tần tiểu thư ban đêm muốn ăn cái gì tùy tiện. Tần tiểu thư nhưng có cái gì ăn kiêng, vị này trước đó liền không ở biệt thự chờ lâu. Chớ nói chi là ăn cái gì. Quản gia tự nhiên không biết nàng yêu thích. Sơ Tranh cũng không có nguyên chủ như vậy khó chịu, có người hầu hạ liền rất không khách khí hưởng dụng, không có gì ăn kiêng. vậy ta chuẩn bị một chút thanh đạm a, Tần tiểu thư còn đang sinh bệnh bên trong, không nên ăn quá dầu mỡ. Quản gia tự mình nói, các loại bữa tối tốt ta lại đến gọi Tần tiểu thư. Bữa tối thời điểm trên bàn ăn cũng chỉ có Sơ Tranh một người bộ đồ ăn. Dựa theo quản gia thuyết pháp, vị kia vị hôn phu còn chưa có trở lại. Sau đó Sơ Tranh mỗi lần muốn gặp nàng vị kia tiện nghi vị hôn phu đều lại bởi vì các loại nguyên nhân bỏ lỡ. Sơ Tranh kia bộ kịch kịch sát thanh về sau cũng không có cái gì công tác. Cả ngày bị Vương Bát Đản buộc mua mua mua. Quản gia liền nhìn xem Sơ Tranh con kiến dọn nhà, không ngừng hướng biệt thự khuôn đồ. Quản gia cũng không biết vị đại tiểu thư này vì cái gì đột nhiên đổi tính. Trước kia ước gì mình một bộ y phục đều không lưu tại nơi này. Bây giờ lại hận không thể đem tất cả mọi thứ đều chuyển vào tới. Hắn cùng tiên sinh báo cáo về sau, tiên sinh cũng không có gì, chỉ để tùy đi. Ngày này trạng vạng tối, Sơ Tranh còn trên đường tiếp vào người đại diện Lưu Xuân Hoa điện thoại. Buổi tối 7 giờ, Đôn Hoàng hội sở, không đến trễ. Lưu Xuân Hoa cũng không có truy cứu Sơ Tranh lần trước không tiếp nàng điện thoại sự tình. Ném câu nói này, trực tiếp liền đặt xuống điện thoại. Đôn Hoàng hội sở Sơ Tranh đem màu đỏ xe thể thao tiến vào biệt thự, dừng xe sau ngồi ở trong xe suy nghĩ một hồi. Nguyên chủ trong trí nhớ, Lưu Xuân Hoa lần này bảo nàng đi, chính là làm cho nàng đi bồi tửu, còn để chính nàng hào hào nắm chắc, tranh thủ. Nguyên chủ một cái thiên kim tiểu thư, chỗ nào chịu được cái này, tại chỗ cùng Lưu Xuân Hoa trở mặt. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn thấy Phó Tinh Thần. Phó Tinh Thần tiến vào Lưu Xuân Hoa an bài cái kia phòng, nguyên chủ cắn răng một cái, lại trở về tìm Lưu Xuân Hoa. Lưu Xuân Hoa mặc dù tức giận nguyên chủ chống đối nàng, bất quá trở ngại lợi ích, vẫn là đem nguyên chủ mang tiến vào. Buổi tối hôm nay, Niên Nguyệt cũng sẽ đi đâu? Ách, Sơ Tranh không có mở cửa xe, trực tiếp chống đỡ nhảy ra ngoài. Lưu loát rơi xuống đất, đem xe đồ vật bên trong một sách, hướng phía trong biệt thự đi. Cấu Ngự bị xe tiếng oanh minh đánh thức, hắn nhìn xem thời gian, ngủ 20 phút. Cấu Ngự đẩy đến phiên đến bên giường, hướng dưới lầu nhìn lại. Biệt thự nắm chắc hạ nhà để xe. Trong viện cũng có hai cái chỗ đậu. Lấy trước kia bên trong đều là trống rỗng. Ngày hôm nay lại ngừng lại một cỗ màu đỏ xe thể thao. Cấu Ngự nhíu mày, đem quản gia kêu lên tới. Dưới lầu chiếc xe kia là của ai? Tần tiểu thư vừa lái trở về. Quản gia nói. Cấu Ngự nhìn xem dưới đáy chiếc xe kia, bảo thủ định giá không thua kém 3 triệu. Nàng gần nhất tiêu xài rất lớn, đúng vậy, Tần tiểu thư mua không ít thứ. Tần gia đối nàng giải trừ hạn chế rồi, không có nghe nói. Cấu Ngự mày nhíu lại đến càng sâu, tra một chút nàng gần nhất đều cùng ai tiếp xúc. Nữ nhân này đột nhiên trở nên kỳ kỳ quái quái. Còn muốn gặp hắn. Gặp hắn làm gì? Cấu Ngự biết nàng vẫn nghĩ cùng mình giải trừ hôn ước. Có thể chuyện này không phải nàng định đoạt. Cũng không phải hắn định đoạt. Cho nên căn bản không cần thiết trò chuyện. Quản gia tận tụy đáp ứng, được rồi tiên sinh. Bên này Cấu Ngự tra Sơ Tranh gần nhất cùng ai tiếp xúc. Bên kia Sơ Tranh đã đổi một bộ quần áo. Dự định đi phó buổi tối 7 giờ hẹn hò. Đôn Hoàng hội sở là hội viên chế hội sở, tiếp đãi cũng là nhân vật có mặt mũi. Lưu Xuân Hoa không biết chỗ nào lấy tới quan hệ, đưa nàng mang tới đây. Lưu Xuân Hoa chính gọi điện thoại, cúi đầu khom lưng đều là cười bồi. Phát giác được có người tới gần cũng không có nhìn kỹ, làm cho nàng đứng ở một bên chờ lấy. Lưu Xuân Hoa cúp điện thoại, quay đầu liền nói. Ngươi làm sao chậm như vậy, ta chờ ngươi bao lâu? Sơ Tranh ấm mở điện thoại. 7 giờ. Không nhiều không ít. Lưu Xuân Hoa lúc này mới thấy rõ Sơ Tranh cho, lập tức trừng lớn mắt. Ngươi. Ngươi là ai? Tần Sơ Tranh. Lưu Xuân Hoa. Cái gì, nàng nghe nhầm rồi? Tần Sơ Tranh dài là bộ dáng nàng còn không rõ ràng lắm, bất quá thanh âm có thể đối đầu. Chỉ là có chút lạnh. Có thể cách này cùng nàng trong ấn tượng hoàn toàn không giống. Cũng không thể mấy ngày ngắn ngủi liền đi thay đổi khuôn mặt. À, nhưng là Lưu Xuân Hoa lại tưởng tượng. Nàng giống như chưa từng thấy qua cách này nha đầu chết tiệt kia tháo trang về sau dáng vẻ. lại lốt như vậy nhìn trước kia nàng là mù sao, tốt như vậy tài nguyên dĩ nhiên cũng không phát hiện nguyên chủ dùng thân phận chứng là 7-8 năm trước. Lúc ấy nàng vừa lên cấp 3. Thân phận chứng bên trên ảnh chụp không tính khó coi. Nhưng cũng không có tuyệt đối với như bây giờ hoàn toàn mở ra sau thật đẹp. Lúc ấy vì dỗ dành nguyên chủ ký hợp đồng cũng chưa kịp nhìn kỹ. Lưu Xuân Hoa nhìn sơ tranh ánh mắt, giống như là nhìn trên thớt thịt, đang tại đánh giá có thể bán bao nhiêu tiền. Đi vào trước. Lưu Xuân Hoa không nói gì, đáy lòng bàn tính lại là đánh cho ba ba vang. Sơ tranh đáy lòng cũng đang suy nghĩ những khác, cũng không có nhiều lời. Cùng sơ tranh cùng một chỗ còn có hai cái bé gái. Đều là 20 trên dưới. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Cũng không có tan quá nồng trang. Nhìn qua rồi cùng những cái kia thanh thuần sinh viên đồng dạng. Nguyên chủ trong ấn tượng chưa thấy qua hai người này, hẳn là Lưu Xuân Hoa mới ký. Ngươi tốt. Một người trong đó cô gái có chút ngại ngùng cùng sơ tranh chào hỏi. Ánh mắt rơi vào sơ tranh trên thân. Mang theo một chút hiếu kỳ. Sơ tranh xuyên được rất tùy ý, giống như không biết ngày hôm nay trường hợp nào giống như. Cô gái mặc dù vừa bước vào nghề này thế nhưng còn biết quy củ, khỏe mạnh thu thập một phen. Bất quá trông thấy sơ tranh mặt. Cô gái lại cảm thấy mặc cái gì đều không trọng yếu. Liền cái này nhan giá trị. Xuyên trang phục ăn mày đều là tiêu điểm. Người tốt. Sơ tranh phản ứng bình thản. Một cách khác thấy thế, nghỉ ngơi chào hỏi tâm tư. Lúc đầu quan hệ của các nàng cũng không phải cái gì tốt tỉ muội. Ngược lại là vì tài nguyên. Không phải là đến xé A Lưu Xuân Hoa mang theo các nàng lên lầu. Một bên hạ giọng căn dặn. Trở ra không muốn ngốc không xứng sờ trèo lên. Miệng món điểm tâm ngọt. Nhưng là muốn nhìn ánh mắt. Nên nói mà nói. Không nên nói một chữ cũng không cần nói. Nàng đem hai cái bé gái đưa đến bên ngoài dạp. Sơ tranh nhìn một chút bao xương đúng là nguyên chủ trong trí nhớ một cái kia. Nhưng Lưu Xuân Hoa tựa hồ không có làm cho nàng đi vào ý tứ. Chỉ là để mặt khác hai nữ sinh đi vào. Ngươi ở chỗ này chờ. Sơ tranh. Song Lưu Xuân Hoa khẳng định là muốn đem ta bán cao hơn giá. Sơ tranh nghĩ đến một chút cũng không sai. Lưu Xuân Hoa sau khi ra ngoài. Mang theo sơ tranh đi lên lầu. Không ngừng phát ra tin nhắn. Cuối cùng tựa hồ làm xong. Nụ cười trên mặt đều nhiều hơn mấy phần. Ta đã nói với ngươi à. Lần này dẫn ngươi gặp lão bản. Đây tuyệt đối là đại lão. Ngươi cũng đừng làm hư. Chỉ cần ngươi bồi tốt bọn họ. Không lo không đùa chụp. Lưu Xuân Hoa làm chính là như vậy việc. Đem ký đến người mới, đưa đến khác biệt chàng tử bên trên cùng những ông chủ kia bồi tửu. Cái này bồi tửu cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì, không cần nói cũng biết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 181 chương 1803 ngôi sao của ngày mai 6 chân thành cảm ơn Otluuli đề cử một nguyệt phiếu, đương nhiên phần lớn cô gái đều hiểu. Cũng rõ ràng các nàng muốn chính là cái gì. Ngay từ đầu còn có người không nguyện ý. Nhưng mà nhìn bên cạnh tiểu tỷ muội có hy vọng chụp. Nổi danh bài bao bao. Ai còn có thể nhìn được Lưu Xuân Hoa rất có thể bắt lấy những cô bé này nhược điểm. Cũng tăng thêm lợi dụng. Lưu Xuân Hoa căn dặn xong đã đến cửa bao xương. Nàng không tiến vào mà là cho người ta phát một cái tin nhắn ngắn. Bên trong rất nhanh liền có người ra. Lưu Xuân Hoa chỉ vào sơ tranh. Chính là cái này. Còn là một người mới. Ca ngươi chiếu cố một chút. Người kia liếc thấy thanh sơ tranh tướng mạo con ngươi bày ra tất cả đều là kinh diễm chi sắc. Được, giao cho ta, mau cùng ta vào đi. Người kia mang theo sơ tranh đi vào. Bao xương rất lớn. Bên ngoài là cái giản dị phòng tiếp khách. Bên cạnh đứng thẳng khắc hoa bình phong. Sau tấm bình phong ẩm ẩm ngồi một số người. Trò chuyện âm thanh từ bên trong truyền tới. Tia sáng không tính sáng. Là loại kia rất mập mờ ánh sáng lờ mờ. Sơ tranh vòng qua bình phong thấy rõ người ở bên trong. Sau đó sơ tranh liền bỗng nhiên ở nơi đó. Vì cái gì nguyên chủ vị hôn phu lại ở chỗ này bên trái nhất vị trí bị người dọn dẹp ra rất lớn một mảnh không vị. tốt làm cho nam nhân xe lăn có thể buông xuống. Nam nhân một tay bám lấy cái chán, một cái tay khác vuốt vuốt một ly rượu. Đối diện trước tiệc rượu không hứng thú lắm dáng vẻ. Đây chính là nguyên chủ vị hôn phu Cấu Ngự. Cấu Ngự nghe nói là con lai. Ngũ quan so người phương Đông phải sâu thúy lập thể được nhiều. Sóng mũi cao bên mặt bên trên đánh ra một đạo bóng ma. Mở nhạc quang dọc theo nam nhân phi phàm tuấn Mỹ bên mặt. Móc ra một đạo hoàn Mỹ đường vòng cung. Uốn lượn lấy kéo dài đến nam nhân cái cổ. Lại một đường hướng xuống. Không có vào không có chụp chặt chẽ quần áo trong dưới cổ áo. Người đàn ông này trước kia tại đèn chiếu dưới, vô số fan hâm mộ vì hắn điên cuồng. Hiện tại rời khỏi sân khấu, hắn yêu nguyên có để cho người ta vì hắn điên cuồng vốn liếng. Sơ Tranh tiến đến trò chuyện âm thanh liền đình chỉ. Trên bàn mọi người ra dáng lắm. Ngược lại không ai nói cái gì hả lưu lời nói. Chỉ là có người nhìn Sơ Tranh ánh mắt lộ ra mấy phần ẩn hiện ý tứ. Trong bao xương còn có mấy nữ hài nhi tách ra ngồi ở những người này ở giữa. Nhìn ra được, những cô bé này đều là cao nhan giá trị, 10 phần, những này đều có thể đánh 8 phần. Hơn nữa nhìn đi lên cùng phổ thông những cái kia không giống nhau lắm. Các nàng cũng không tùy tiện. Tương phản tiến thối có độ. Quần áo vừa vặn. Thậm chí có thể nói là cử chỉ ưu nhã. Các nam nhân cũng coi như quy củ. Nhiều nhất là đắp cô nương bả vai. Ngươi đi làm thẩm tổng bên người. Mang Sơ Tranh người tiến vào, nhỏ giọng cùng Sơ Tranh nói quy củ điểm. Sơ Tranh. Thẩm tổng là cách nào tẩu vật? Tới. Sơ Tranh còn không tìm được thẩm tổng là cách nào, liền nghe bên kia thưởng thức chén rượu nam nhân mở miệng. Thanh âm có chút lạnh, vào lúc này an tĩnh trong bao xương, lộ ra phá lệ mát lạnh. Đám người tất cả giật mình. An bài Sơ Tranh vị trí người cũng là xứng sờ, vạn vạn không nghĩ tới Cấu Ngự sẽ mở miệng. Sơ Tranh hướng nam nhân bên kia nhìn lại, vừa vặn đối đầu hắn ánh mắt. Nam nhân đáy mắt cất giấu mấy phần giọng mỉa mai trào phúng. Nhưng càng nhiều lãnh ý. Để tiếp xúc đến hắn ánh mắt người. Không tự chủ được e ngại. Có thể Sơ Tranh là ai a nàng bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Đừng nói e ngại. Càng là một chút gợn sóng đều không có lên. Đứng tại Sơ Tranh người lập tức nói, nhanh đi Cố Tổng bên kia. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, từ bỏ tìm kiếm thẩm tổng chấn định hướng phía Cấu Ngự bên kia quá khứ. Vị này tiện nghi vị hôn phu. Nói không chừng không cần nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước. Cấu Ngự không có phân phó khác, những người khác cũng không dám loạn động, không biết vị gia này là có ý gì. Cấu Ngự cơ thể hơi một bên. Mỏng lạnh ánh mắt quét về phía Sơ Tranh. Nhẹ hừ một tiếng. Đột nhiên nhìn về phía người bên cạnh. Tránh ra. Người kia bá một cách đứng lên đem vị trí nhường lại. Các loại tất cả mọi người ngồi xuống lần nữa về sau trên mặt bàn bầu không khí khá là quái dị. Tất cả mọi người coi là tiểu cô nương này gọi là tới cho bọn hắn trợ hứng. Ai biết Cấu Ngự lại đột nhiên mở miệng. Còn để cho người ta ngồi bên cạnh hắn. Ai không biết Cấu Ngự giữ mình trong sạch. Bao nhiêu nữ nhân nghĩ bò giường của hắn. Có thể bên cạnh hắn trừ diễn kịch ba nơ. Một cái sống. Giống cái cũng không thấy. Hiện tại Cấu Ngự đây là khai khiếu đột nhiên coi trọng tiểu cô nương này rồi nói thật. Tiểu cô nương này là thật là dễ nhìn. Như nước trong veo. Niên kỷ cũng không lớn. Nhìn qua còn không có trang điểm. Hiện tại nữ nhân kia không hóa trang đầy miệng hôn đi tất cả đều là phấn, Sơ Tranh dạng này cũng không thấy nhiều. Vì hôn thê Tần Sơ Tranh. Cấu Ngự đánh vỡ này dù gì bầu không khí. Đám người. Ngươi nói cái gì gió quá lớn, bọn họ không nghe rõ. Bọn họ ngược lại là nghe qua Cấu Ngự có cái vị hôn thê. Nhưng cho tới bây giờ không ai thấy qua cái này vị hôn thê như thế nào tử. Các ngươi tốt. Cấu Ngự cho cái bậc thang, Sơ Tranh trực tiếp theo liền hạ xuống. Mặc dù không biết Cấu Ngự có chủ ý gì, bất quá Sơ Tranh cũng không ngại. Dù sao, cái này tựa như là nàng thẻ người tốt a. Và người tốt tạp đối nghịch không được. Ta nhẫn hiện tại nhẫn đều sẽ cầm lời tức trở về. Đám người, vừa mới có thể là hắn nhóm tính sai, cái này vì hôn thê khẳng định là đến tìm người ta Cấu Ngự. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Xem người ta xuyên cũng rất tùy ý, rõ ràng cùng những cái kia cô gái không giống nha. Còn tốt. Còn tốt vừa rồi bọn họ không có nói là hỗn chứng lời nói. Mọi người tại đáy lòng may mắn một phen. Nhất mộng bức chính là thuộc mang sơ tranh người tiến vào. Làm sao lại biến thành cấu ngự vị hôn thê Tần tiểu thư tốt. Tần tiểu thư tốt. Đám người phụ họa vài câu trên bàn tính mịch trong nháy mắt liền bị đánh tan thân thiện đứng lên. Có người kính sơ tranh rượu. Cấu ngự không nói chuyện. Thế nhưng là hắn liếc người kia một chút. Người kia trong nháy mắt một cái giật mình. Nhanh lên đem rượu đổi thành đồ uống. Tần tiểu thư uống đồ uống là tốt rồi, bị nhân họ Trương. Sơ tranh rất lễ phép, Trương tiên sinh. Các loại trên bàn người tự giới thiệu xong. Mọi người cũng không dám lại quấy rối cấu ngự cái này sát thần. Dồn dập đem chủ đề quay lại vừa rồi đàm luận sự tình bên trên. Tần tiểu thư, ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Cấu ngự thanh âm không lớn. Vừa vặn sơ tranh có thể nghe thấy. Tần gia ném đến lên người này. Ta cố ra gánh không nổi. Sơ tranh đại khái hiểu cấu ngự vừa rồi lên tiếng là vì cái gì. Nếu như nàng ở đây bị những người này đùa giỡn. Chờ sau này biết nàng là cấu ngự vị hôn thê. Đến lúc đó sợ hãi chính là những này đùa giỡn người. Có thể mất mặt lại là cấu ngự. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta chỉ là đến xem. Ngươi cho rằng ta là tới làm gì? Sơ tranh rất bình tĩnh hỏi lại. Cấu ngự áng mắt đảo qua trên bàn người. Ngươi muốn từ trong tay bọn họ cầm tài nguyên. Không trả giá đắt ngươi cho rằng có thể thành cấu ngự từ nữ nhân này chuyển vào đến ngày đầu tiên liền tra xét nàng tất cả sự tình. Thậm chí biết. Cấu ngự áng mắt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Ta là tới tìm ngươi. Cấu ngự rõ ràng không ngờ tới sơ tranh sẽ nói ra một câu nói như vậy. Tìm ta vì hôn phu ngươi một ngày trăm công ngàn việc. Cả ngày nhìn không thấy người. Đành phải ta tự mình tìm đến người. Có vấn đề gì không cấu ngự? Nữ nhân này tuyệt đối là tại nói mò. Cấu ngự cười lạnh, làm sao ngươi biết ta ở đây? Sơ tranh biết nghe lời phải đáp theo dõi ngươi. Cấu ngự, ngươi so với ta ra cửa trước. Ôi tình cảm ngươi ở nhà đâu, ta không thể chờ ở bên ngoài lấy ngươi đi ra ngoài. Sơ tranh một trận. Trả đũa. Ngươi ở nhà còn trốn tránh ta. Ngươi có thể thật có ý tứ. Cấu ngự. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 181 chương 1804 ngôi sao của ngày mai. Bảy sơ tranh bị mình nói bừa bản sự bội phục sát đất. Tùy cơ ứng biến chính là mạnh như vậy. Cấu ngự tâm tình cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Nam nhân trầm mặt. Đột nhiên nhìn một chút đứng ở phía sau người. Người kia lập tức tiến lên đẩy cấu ngự rời đi. Thế nào đây? Là cấu ngự khẽ động. Toàn bộ bao xương đều an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở cấu ngự trên thân. Là hắn nhóm quá ồn sao? Vẫn là lạnh nhạt vị gia này à? Nhưng mà không ai dám nói chuyện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Kỳ vọng vị gia này có thể tự mình nói ra bất mãn. Còn không đi, cấu ngự gặp sơ tranh ngồi bất động thấp giọng kêu một tiếng. Sơ tranh! Ngươi để cho ta đi, ta liền đi a, ta không sĩ diện sao? Sơ tranh bình tĩnh đi theo cấu ngự rời đi bao xương. Cấu ngự bảo tiêu đẩy hắn hướng phía trước. Cấu ngự một tay bám lấy cái cằm. Không biết đang suy nghĩ gì. Các loại thang máy thời điểm, cấu ngự áng mắt rơi ở trên người nàng. Tần tiểu thư! Ta hy vọng lần sau ngươi không sẽ xuất hiện tại cái này tiệc rượu bên trên. Chú ý một chút thân phận của ngươi. Thân phận gì? Ngươi vì hôn thê cấu ngự biểu lộ cổ quái biến đổi. Ngươi biết là tốt rồi. Coi như ngươi lại không nguyện ý. Ngươi bây giờ đều là ta cấu ngự vì hôn thê. Đinh cửa thang máy mở ra, bảo tiêu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đẩy cấu ngự đi vào. Sơ tranh mấy bước đi theo vào. Cửa thang máy khép lại. Phương này trong tiểu không gian. Chỉ còn lại đỉnh đầu quạt vận chuyển thanh âm. Sơ tranh nhìn xem thang máy phản chiếu ra nam nhân mơ hồ hình dáng. Chấn định nói. Cố tiên sinh biết chỉ một điểm này là tốt rồi. Ta thay đổi chú ý. Không có ý định cùng cố tiên sinh giải trừ hôn ước. về sau còn xin cố tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Tấu ngự, ngươi nói cái gì ta nói. Đinh cửa thang máy đột nhiên mở ra. Bên ngoài có người. Sơ tranh không có nói đi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn đối với bên trên một cái nam nhân ánh mắt. Nam nhân một thân trang phục bình thường. Mang theo khẩu trang cùng mũ. Một cái tay cắm ở trong túi. Một cái tay cầm di động thả ở bên tai nghe điện thoại. Lộ ra trên cổ tay. Có một cái vòng tay. Vòng tay là đại bộ phận là gia chế phẩm. Ở giữa xuyên lấy một hạt châu. Nhìn qua cũng không phải là cái gì xa xỉ phẩm. Nam nhân bên cạnh còn đi theo hai người, một trái một phải, đem hắn hộ ở giữa. Sơ tranh coi như không nhìn thấy khuôn mặt nam nhân cũng biết người kia là ai. Phó tinh thần nguyên chủ thích cái kia phó tinh thần. Cấu ngự đối thủ một mất một còn. Sơ tranh đột nhiên tiến lên một bước. Cấu ngự ánh mắt rơi ở trên người nàng. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Trông thấy người trong lòng cứ như vậy không kịp chờ đợi. Cấu ngự ý nghĩ này còn không rơi xuống, liền gặp sơ tranh trực tiếp đè xuống nút đóng cửa. Cửa thang máy phản ứng rất nhanh khép lại. Phó tinh thần đáy mắt rõ ràng có lỗi kinh ngạc hiện lên. Nhưng là hắn cũng không biết mình tại kinh ngạc cái gì. Chẳng qua là cảm thấy nữ sinh kia có chút quen mắt. Phó tinh thần gặp qua đều là nguyên chủ trang điểm cầu kỳ dáng vẻ. Tự nhiên đối với không có trang điểm sơ tranh không nhìn quen mắt. Các loại cửa thang máy đóng lại, phó tinh thần mi tâm mới nhíu. Này! Nữ sinh kia chuyện gì xảy ra đây hết thảy bất quá trong chớp mắt sự tình. Phó tinh thần bên người đi theo trợ lý trong nháy mắt liền nổ. Có hay không lễ phép? Bọn họ lên hay không lên là một chuyện. Người ở bên trong sao có thể trực tiếp quan thang máy vừa rồi kia tựa như là cấu ngựa A người đại diện biển duy có chút không xác định hỏi. Thang máy quan đến quá nhanh, nam nhân kia lại dựa vào ở bên cạnh, hắn đều không chút thấy rõ. Là hắn. Phó tinh thần nói. Từ lần trước sự cố về sau. Người đàn ông này rốt cuộc không có xuất hiện tại trước mặt công chúng. Hắn cũng không có gặp lại qua cái này đã từng cùng hắn đều chiếm một nửa giang sơn đối thủ. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp. Một bên khác trong thang máy, sơ tranh theo xong nút đóng cửa, chấn định lui về. Hiện ở thời điểm này cũng không phải tìm phó tinh thần phiền phức thời điểm. Đây chính là nàng thẻ người tốt. Hiểu lầm làm sao bây giờ không thể để cho thẻ người tốt hiểu lầm Tần tiểu thư. Ngươi làm cái gì vậy? Cấu ngự còn bảo trì vừa rồi tư thế. Bất quá trong giọng nói tràn đầy mỉa mai. Trông thấy người trong lòng không chào hỏi sơ tranh. Cấu ngự biết nguyên chủ thích phó tinh thần sao? Sơ tranh trong đầu bỗng nhiên hiện lên mấy cái hình tượng. Kia là nguyên chủ đến biệt thự ngày đầu tiên. Lúc đầu tâm tình liền khó chịu nguyên chủ. Nhìn thấy cấu ngự câu nói đầu tiên là. Ta có người thích. Chúng ta không có khả năng. Cấu ngự về cái gì hắn không có về. Nam nhân lạnh hừ một tiếng. Chuyển trên xe lăn lâu. Nguyên chủ giống một quyền đánh vào trên bông. Về sau nguyên chủ nhiều lần tìm cấu ngự nghĩ giải trừ hôn ước. Nói qua người mình thích là phó tinh thần tới. Sơ tranh nội tâm tiểu nhân ôm đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Cái này đều chuyện gì. Sơ tranh cấp tốc thu hết hạ mình nhìn qua các loại phim truyền hình. Tỉnh táo nhìn xem hắn. Cố tiên sinh tại nói mình sao cấu ngự. Bị điên rồi. Tần sơ tranh thỉnh thoảng động kinh. Cấu ngự chỉ coi nàng tại có chủ ý khác. Cũng không có nghĩ sâu vào. Ngươi đừng ở trên người ta phí sức. Ta đã nói với ngươi rồi. Hôn ước của chúng ta. Không phải ta quyết định. Thang máy vừa vặn đến cùng tầng bảo tiêu đẩy cấu ngự rời đi cũng không có chờ sơ tranh ý tứ. Sơ tranh cũng không đuổi kịp đi. Dù sao nàng cao quý lãnh diễm nhân thiết không thể băng. Ngay tại sơ tranh chuẩn bị đi lái xe của mình thời điểm. Bên cạnh đột nhiên xông ra tới một người. Đụng đầu vào trên người nàng. Sơ tranh vừa rồi lực chú ý tại cấu ngự trên thân cũng không có chú ý tới có người xông lại. Nàng bị đâm đến một cách lảo đảo, nàng không là té ngã, ngược lại là đụng nàng người cho ngã. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một trận gió thổi qua. Thân ảnh cao lớn đem trên mặt đất người nâng đỡ. Không có sao chứ sơ tranh nhìn chăm chú nhìn lên. Nội tâm lập tức lăn qua mấy đầu mưa đạn. Oan gia ngõ hẹp. Âm hồn bất tán. Báo thù rửa hận. Phía trước hai cái có thể lý giải. Đằng sau một cái là cái dù gì hai người này không là người khác. Một cái là vừa mới thấy qua phó tinh thần. Một cái là niên nguyệt cái kia cẩu vật. Niên nguyệt bị phó tinh thần vịn tranh thủ thời gian lắc đầu, ta không sao. Nàng. Niên nguyệt ngẩng đầu một chút. Lập tức giật mình. Theo bản năng hô lên âm thanh. Sơ tranh phó tinh thần hướng đối diện nữ sinh nhìn lại. Khó trách hắn vừa mới phát giác được nữ sinh này mặt mày quen thuộc. Nguyên lai là Tần Sơ Tranh. Tần Sơ Tranh làm sao dài dạng này phó tinh thần trong ấn tượng Tần Sơ. Tranh căn bản không phải cái dạng này a. Niên Nguyệt kêu xong đáy lòng liền hơi hồi hộp một chút, lập tức quay đầu nhìn phó tinh thần. Nhìn ra phó tinh thần đáy mắt nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu, Niên Nguyệt trái tim kia lại đi xuống chìm xuống. Nàng một mực biết Sơ Tranh rất xinh đẹp, loại kia xinh đẹp, bất kỳ cái gì một nữ nhân nhìn đều sẽ ven vét xinh đẹp. Không nghĩ tới, nàng vừa rời đi không bao lâu, nàng vậy mà liền cái dạng này xuất hiện tại phó tinh thần trước mặt. Niên Nguyệt tâm tư bách chuyển thiên hồi, rất nhanh liền lộ ra một bộ khổ sở vừa xấu hổ day dứt bộ dáng. Sơ Tranh, ngươi gần nhất có được khỏe hay không? Không có ngươi, ta rất khỏe. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm cùng Niên Nguyệt quen thuộc người kia hoàn toàn không giống. Niên Nguyệt bị Sơ Tranh câu nói kia làm đến sắc mặt biến hóa. Phó tinh thần lập tức nhíu mày lại, vừa muốn nói chuyện, Niên Nguyệt đoạt trước một bước. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 181 chương 1805 ngôi sao của ngày mai 8 trước đó ta nghĩ tìm ngươi giải thích. Thế nhưng là ngươi một mực không gặp ta. Niên Nguyệt chủ động tiến lên, ta cùng tinh thần quan hệ, không phải như ngươi nghĩ, ngươi. Lúc này phó tinh thần cùng Niên Nguyệt xác thực còn không có minh xác quan hệ. Nhưng là nguyên chủ tận mắt nhìn thấy phó tinh thần hôn Niên Nguyệt. Coi như không có xác định quan hệ cũng đã đủ minh xác. Đương nhiên coi như hai người kết giao trong thời gian ngắn, phó tinh thần cũng không có khả năng công khai. Hắn hiện tại chính là sự nghiệp khẩn yếu quan đầu. Nếu là truyền ra cùng người kết giao, những lão bà kia phấn còn không phải xé hắn đối tượng. Các ngươi có quan hệ hay không cùng ta không có quan hệ gì. Sơ Tranh tránh đi Niên Nguyệt thân tới được tay, hai đầu lông mày lạnh lùng, khiến cho Niên Nguyệt có chút e ngại. Người này, làm sao cùng nàng nhận biết cái kia không giống nhau lắm. Sơ Tranh, ngươi không nên tức giận, ngươi để cho ta trở về có được hay không, ta còn muốn bồi tiếp ngươi. Niên Nguyệt tình chân ý thiết đến làm cho không người nào có thể cự tuyệt nàng. Bồi tiếp ta làm gì, đem ta vào chỗ chết làm sao? Niên tiểu thư, ngươi thật hẳn là đi diễn kịch. Sơ Tranh cho ra một cái rất đúng trọng tâm đề nghị. Niên Nguyệt. Sơ Tranh không còn cho Niên Nguyệt cơ hội nói chuyện, hướng thẳng đến phó tinh thần đi qua. Sơ Tranh. Niên Nguyệt không nghĩ cái dạng này Sơ Tranh tiếp xúc phó tinh thần theo bản năng kéo nàng. Sơ Tranh thân thể một bên tránh đi Niên Nguyệt. Nhưng mà Niên Nguyệt không biết chuyện gì xảy ra, thân thể đột nhiên nghiêng một cái trực tiếp hướng bên cạnh quẳng đi. Phó tinh thần giật mình, ba bước làm hai bước tiếp được Niên Nguyệt. Tần Sơ Tranh, ngươi. Đồ vật trả ta. Phó tinh thần nhìn xem thân ở trước mặt mình tay. Phía sau đều không có ra. Theo bản năng hỏi lại. Thứ gì hắn nơi này có thể có nàng thứ gì? Sơ Tranh đầu ngón tay trong không khí điểm một cái, ngươi trên cổ tay mang cái kia. Phó tinh thần theo nhìn sang trong con ngươi chiếu ra thủ đoạn mang theo vòng tay. Phó tinh thần nhíu mày, đây là Niên Nguyệt đưa ta. Thật sao? Sơ Tranh quét mắt một vòng sắc mặt biến hóa năm tháng, có thể đây là đồ của ta. Niên Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ làm trận để phó tinh thần còn đồ vật. Cái này đạp ngựa là cái gì thao tác? Ngươi không là la thích phó tinh thần sao? Phó tinh thần mày nhíu lại đến càng sâu. Ngươi dựa vào cái gì nói là ngươi đồ vật? Phía trên có số hiệu. Quy. Cơ. 0917001. Sơ Tranh ngữ điệu rất tùy ý. Chứ cái là tên của ta viết tắt. Đằng sau là sinh nhật của ta. Cuối cùng ba vị là cái này vòng tay mã hóa. Toàn cầu chỉ lần này một kiện. Phó Tinh Thần là nhìn thấy qua một cái mã hóa. Nhưng hắn không để ý. Rất nhiều thứ đều sẽ khắc lên một chút thương phẩm mã hóa. Niên Nguyệt nói thứ này không đáng tiền, là nàng trông thấy cảm thấy mới lạ liền mua. Vòng tay này nhìn qua xác thực không thế nào đáng tiền. Chính là đơn giản ra chế phẩm mện mà thành. Ở giữa có khỏa hạt châu màu đỏ. Phó Tinh Thần đưa tay vòng lấy xuống tìm ra cái kia mã hóa cùng Sơ Tranh nói nhất trí. Sơ Tranh trên điện thoại di động đánh ra một cái mã số. Nếu như Phó Tiên Sinh còn không tin, có thể phát gọi cú điện thoại này thẩm tra. Phó Tinh Thần nhìn một chút Niên Nguyệt, Niên Nguyệt sắc mặt không tốt, cúi đầu một câu đều không nói. Phó Tinh Thần ra hiệu đằng sau trợ lý. Trợ lý lập tức dựa theo Sơ Tranh cho dãy số đẩy tới. Còn không có kết nối. Nhìn xem số điện thoại hiện ra danh xưng. Trợ lý chính là giật mình. Tranh thủ thời gian cho Phó Tinh Thần nhìn. Kia là đánh dấu có một người xa xỉ phẩm bài điện thoại. Chào ngài. Điện thoại được kết nối. Trợ lý tại Phó Tinh Thần ra hiệu dưới, hướng đối phương hỏi thăm vòng tay bên trên mã hóa. Ngài tốt. Ta bên này giúp ngài tra xét một chút. Cái này mã hóa là Tần tiểu thư đặt trước chế. Bởi vì là đặc thù đặt trước chế. Những vấn đề khác ta không tiện cho ngài để lộ. Thật có lỗi. Trợ lý một mặt mộng bức cúp điện thoại. Mặc kệ là hắn vẫn là người đại diện Hải Duy. Đều không có đem cái này vòng tay để ở trong lòng qua. Coi là chính là rất phổ thông tay dây thừng. Hải Duy trước đó còn nói qua Phó Tinh Thần. Nói hắn mang như vậy một đầu tay dây thừng cùng thân phận của hắn không hợp. Mà lại truyền thông dễ dàng viết linh tinh. Phó Tiên Sinh. Có thể trả lại cho ta sao? Phó Tinh Thần lúc này chỉ có thể may mắn mình mang lấy mặt nạ. Nếu không mình trên mặt đều có chút không nhịn được. Hắn đem đầu kia vòng tay đưa cho Sơ Tranh. Niên tiểu thư. Ngươi cho tới bây giờ không có nói Phó Tiên Sinh. Thứ này là ta đưa A Niên Nguyệt con ngươi có chút chừng lớn. Nàng vừa rồi lúc đầu đã nghĩ kỹ. Một hồi Phó Tinh Thần hỏi. Nàng liền nói là bởi vì sợ hắn cự tuyệt không chịu thu. Chưa nói cho hắn biết. Là Sơ Tranh đưa. Dù sao Phó Tinh Thần cũng không thích nàng, Phó Tinh Thần hẳn là sẽ tin. Ai biết Sơ Tranh lúc này sẽ trực tiếp điểm ra tới. Phó Tinh Thần biểu lộ lại là biến đổi. Là nàng đưa trước kia ta đưa những vật kia. Xem ra Niên tiểu thư đều quy về công lao của mình. Những việc này đều là nguyên chủ về sau mới biết. Nàng mỗi lần để Niên Nguyệt đi tặng đồ. Ngay từ đầu đồ vật không có đưa ra ngoài. Về sau liền đưa ra ngoài. Sau đó liền gấp rút thành Niên Nguyệt cùng Phó Tinh Thần nhân duyên. Nguyên chủ cái này bà mối nên được cũng là biệt khuất. Không thể làm rơi. Sơ Tranh cũng không để ý pha trộn một chút. Dù sao chỉ cần nàng không cao hứng liền tốt mà Niên Nguyệt. Niên Nguyệt lúc này rất sợ hãi chuyện này bị vạch trần. Phó Tinh Thần sẽ thấy thế nào nàng muốn làm sao tròn quá khứ. Chuyện này còn tròn qua được sao? Sơ Tranh mua đồ vật. Rất nhiều đều có ghi chép tra một cách liền biết. Tay kia vòng Sơ Tranh cũng đã nói là cái gì xa xỉ phẩm. Nàng cầm lúc đi ra. Hay dùng một cái rất phổ thông hộp chứa. Nàng nơi nào nghĩ đến phía trên sẽ có loại kia có thể tra mã hóa. Đoạn thời gian kia nàng gặp nàng tại mân mê một chút xây ra, nàng coi là kia là chính nàng làm. Nếu như lúc trước nàng nói với mình kia là xa xỉ phẩm, nàng làm sao lại giấu riêng Phó Tinh Thần. Nàng là cố ý. Sơ Tranh pha trộn xong cũng mặc kệ Niên Nguyệt đang suy nghĩ gì, nghênh ngang rời đi. Niên Nguyệt. Này sao lại thế này Tinh Thần? Niên Nguyệt đầu óc hỗn loạn tưng bừng căn bản không biết muốn giải thích thế nào. Tinh Thần trước trở về rồi hãy nói, nơi này không an toàn. Hải Duy nói, lên xe trước. Nơi này cậu tử mặc dù vào không được, nhưng xuất nhập người cũng không ít, để cho người ta nhận ra cũng phiền phức. Niên Nguyệt, ta hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích. Cái gì gọi là những đồ vật đều đó là Tần Sơ Tranh đưa lâu như vậy. Niên Nguyệt đều là đang lừa hắn Sơ Tranh trở lại biệt thự. Bị quản gia cáo chi cấu ngự còn chưa có trở lại. Hắn đi đâu hồi nhà cũ bên kia. Quản gia nói. Ồ, Ấu Ngự mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ về nhà cũ một chuyến. Tựa như là bên kia có càng chuyên nghiệp một tiếng. Cho hắn kiểm tra thân thể cái gì. Nguyên chủ trước kia đều không chú ý những thứ này. Sơ tranh vốn cho rằng Ấu Ngự sẽ ở nhà cũ ở một hai ngày. Thật không nghĩ đến Ấu Ngự vào lúc ban đêm liền trở lại. Còn chủ động bảo nàng đi thư phòng. Sơ tranh ở tại tầng 2, Ấu Ngự ở tầng 3. Tầng 3 chỉ có thang máy có thể lên đi. Có thể thang máy có mật mã. Nguyên chủ là một lần đều không có đi lên qua. Sơ tranh cũng còn chưa kịp đi lên. Cho nên đây coi là sơ tranh lần thứ nhất đạp lên tầng 3. Ấu Ngự ngồi trong thư phòng. Đảo một bản rất dày anh văn sách. Gặp nàng tiến đến. Chỉ ngước mắt liếc nàng một cái. Lại đem lực chú ý rơi ở trong sách. Gặp xong người trong lòng rồi ngày hôm nay yêu nguyên gấp đôi nguyệt phiếu à, có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm không nên để lại. Ném một ném xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 181 chương 1806 ngôi sao của ngày mai chín chân thành cảm ơn Mizami đề cử một nguyệt phiếu cái này không đang gặp. Sơ tranh biết nghe lời phải tiếp. Nam nhân ba một chút khép sách lại. Lần theo sơ tranh ánh mắt nhìn qua. Tần sơ tranh. Ngươi có bệnh à? Sơ tranh thật lòng trả lời. Không có. Rất khỏe mạnh. Kiểm tra sức khỏe báo cáo cần nhìn sao Ấu Ngự. Bệnh tâm thần Ấu Ngự lười nhắc cùng sơ tranh nói mò, dù sao cũng bất quá là bởi vì gia tộc buộc chung một chỗ. Ấu Ngự không biết làm sao có chút bực bội. Hắn kéo ra bên cạnh thân ngăn kéo. Xuất ra một cái hộp ném ở trên bàn. Sau hai tuần lão thái thái mừng thọ. Ngươi cần cùng ta có mặt. Cần lễ phục để Lâm Thúc chuẩn bị cho ngươi. Đây là đưa cho ngươi, cùng ngày nhớ ký đeo lên, ra ngoài đi. Sơ tranh. Có ngươi khóc thời điểm, ta trước nhìn một chút ngươi. Sơ tranh từ hội sở rời đi không cho Lưu Xuân Hoa chào hỏi. Lưu Xuân Hoa đòi mạng điện thoại liền không ngừng đánh vào đến. Sơ tranh chê nàng phiền. Trực tiếp cho kéo đen. Thế giới cuối cùng thanh yên tĩnh. Thời gian nhoáng một cái chính là Ấu Ngự Nai Nai sinh nhật. Cố gia lão thái thái cũng chính là Ấu Ngự Nai Nai. Ấu Ngự cha mẹ cơ bản không có nhà. Ấu Ngự có thể nói là lão thái thái một tay nuôi lớn. Cho nên lời của lão thái thái. Ấu Ngự từ trước đến. Nay nghe. Mà hắn cùng sơ tranh hôn ước chính là lão thái thái điểm đầu. Ấu Ngự nói bọn họ hôn ước hắn nói không tính. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Lão thái thái kiên quyết không đồng ý hắn giải trừ hôn ước. Mà Ấu Ngự lại không dám ngỗ nghịch lão thái thái, chỉ có thể như thế cương. Lão thái thái đại thọ làm được phi thường long trọng. Toàn bộ cố gia tất cả mọi người trình diện. Thượng lưu xã hội có thể mời cơ hồ cũng đều mời tới. Nguyên chủ cũng không có tới tham gia lần này thọ yến. Nàng lúc ấy đang làm gì tới a? Bởi vì niên nguyệt đả kích. Không gượng dậy nổi. Nơi đó có tâm tình gì tham gia thọ yến. Ấu Ngự phái người đi tìm nàng. Bất quá bị nguyên chủ rất không khách khí đuổi đi. Tiếp lấy nàng liền uống say đánh nhau. Bị bắt vào đi giáo dục. Bởi vì việc này vốn đang thật thích nguyên chủ lão thái thái tâm tư cũng phai nhạt. Hiện tại sơ tranh chắc chắn sẽ không đi nguyên chủ con đường. Lúc này nàng đang đứng tại cố gia bên ngoài nhà cũ mặt. Phía sau là nàng chiếc kia rất dễ thấy xe thể thao màu đỏ. Gây nên không ít người liên tiếp quay đầu. Người tới nơi này không phú thì quý. So xe này quý nhiều hơn đi. Cho nên những người này nhìn chính là cái kia xuyên một thân màu xanh vỏ cao lễ váy. Giống như tiên nữ hạ phàm tiểu cô nương. Nàng ai vậy khá quen. Là nhà ai thiên kim các ngươi ai biết có tuổi trẻ tiểu hỏa tử hất lên tóc mái. Dự định quá khứ dừng cái ngượng ngập. Kết quả tiểu cô nương không đợi người ta tới. Dấm lên lục thân không nhận bộ pháp. Trực tiếp tiến vào bên trong. Tần tiểu thư. Ngài. Ngài làm sao mình đến đây thiếu ra đâu tổng nghênh đón đại nhân giật mình. Không biết. Nàng thời điểm ra đi Ấu Ngự liền không ở trời mới biết hắn chạy đi đâu. Vậy ta trước mang ngài đi lão thái thái chỗ ấy. Sơ tranh được đưa tới cố lão thái thái nơi này. Lão thái thái đang cùng một đám phu nhân thiên kim nói chuyện phiếm. Sơ tranh đi vào. cả phòng đều an tĩnh lại. Tần gia nha đầu tới. Cố lão thái thái cười ha hả tuyển nhận, mau tới đây, Nai Nai nhìn xem. Cố lão thái thái xuyên được vui mừng. Mặt mũi hiền lành. Có quý tộc đoan trang ưu nhã. Cho dù là đã có tuổi, cũng có thể lờ mờ từ giữa lông mày trông thấy đã từng phong thái. Sơ Tranh trần trở dưới, hướng phía cố lão thái thái bên kia quá khứ. Nàng chính là Tần Sơ Tranh dáng dấp thật tiêu chí. Không ít nữ nhân quăng tới ánh mắt hâm mộ, cùng cố gia đáp lên quan hệ, chuyện tốt như vậy các nàng cũng muốn. Tần gia cũng không biết đi cái gì vận. Đi cái gì vận a, kia cấu ngự chân đều không được, về sau có thể hay không có con trai đều không nhất định đâu. Ta nghe nói hắn không được. Bát quái các nữ nhân thổn thức một tiếng, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Có người che miệng kia thật sự gả tới, không phải cũng là phòng không gối chiếc nha. Xuyệt, những người này thảo luận đến nhỏ giọng, cũng không có bị cố lão thái thái nghe thấy. Này thì lão thái thái lôi kéo Sơ Tranh, một mặt dáng vẻ cao hứng. Cho mọi người giới thiệu một chút, đây là cố ngự kia tiểu tử vì hôn thê Tần Sơ Tranh. Cố lão thái thái tựa như tiểu hài tử được món đồ chơi mới, chờ không nổi cùng mọi người khoe khoang giống như. Tần tiểu thư thật sự là tiêu chí, cái này như nước trong veo, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ tốt. Cũng không nha, cố thiếu gia thật đúng là có phúc khí. Tần tiểu thư đi rồi đi nha. Một đám nữ nhân mặc kệ là thật tâm, vẫn là trái lương tâm, đem Sơ Tranh đều là một trận khen. Ngay trước Thọ Tinh trước mặt, các nàng chẳng lẽ còn có thể trêu chọc sao? Nói chuyện đại đa số là những cái kia phu nhân, những cái kia tuổi không lớn lắm các thiên kim tiểu thư. Lúc này hoặc hiếu kỳ, hoặc ghen tị, hoặc bất thiện dò xét nàng. Sơ Tranh ánh mắt từ trên người các nàng đảo qua. Trong này nhất đáng giá chú ý, chính là ngồi ở cố lão thái thái bên trái hạ số vị trí thứ hai nữ sinh. Nữ sinh một đầu hơi cuộn tóc dài, tùy tiện đem hai bên biên lên, buộc ở phía sau. Còn lại đều tản ra khoác tại sau lưng. Không có gì đặc biệt trang trí, liền kẹp hai cái có chút tia chớp kẹp tóc. Màu lam nhạt váy công chúa nổi bật lên nữ sinh tinh xảo như trong tủ kính búp bê. Vòng eo mảnh khảnh thẳng tắp, liền như là một cái kiêu ngạo công chúa nhỏ. Công chúa nhỏ giơ lên cái cằm, dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá nàng. Ánh mắt kia bên trong viết đầy ta không thích ngươi vài cái chữ to. Sơ Tranh chỉ nhìn một chút liền thu tầm mắt lại, căn bản không để trong lòng. Cũng có người nhỏ giọng hỏi. Cái nào Tần gia, cố gia vị kia dĩ nhiên đính hôn liền làm bất động sản cái kia Tần gia. Ồ, cái kia à. Một tiếng này rõ ràng có chút khinh thị. Tần gia nói như thế nào đây? Mặc dù có tiền, có thể bởi vì là làm bất động sản làm giàu, so ra kém một chút phát triển nhiều năm, nội tình thâm hậu tập đoàn. Cho nên khó tránh khỏi có ít người sẽ cảm thấy là nhà giàu mới nổi. Việc này không có công khai, có thể mọi người bí mật đều biết đâu. Sơ Tranh cùng cấu ngự đính hôn sự tình, bởi vì cấu ngự thân thể nguyên nhân, không có công khai xử lý, chỉ là trao đổi chiếc nhẫn. Nhưng là vòng tròn bên trong người cơ bản đều có chỗ nghe thấy. Lúc này chiếc nhẫn kia ngay tại Sơ Tranh trên ngón tay mang theo. Nguyên chủ lúc trước trở về liền ném cho cấu ngự cho lúc trước nàng cái hộp kia bên trong chính là chiếc nhẫn này. Làm sao một người tới được, tiểu tử thúi kia đâu? Cố lão thái thái nghe xong mọi người một phen tán dương, tâm tình rất tốt. Không biết. Sơ Tranh rất trả lời thành thật. Tiểu tử thúi này. Cố lão thái thái mặc dù đang mắng trong giọng nói lại không có nhiều ý trách cứ. Ngày hôm nay dạng này trường hợp, hắn vậy mà đều để một mình ngươi tới. Quá không hiểu chuyện. Chờ hắn tới. Nhìn Nai Nai bang ngươi giáo huấn hắn. Tạ ơn Nai Nai. Sơ Tranh rất không khách khí đáp ứng, cũng cầm ra bản thân chuẩn bị lễ vật. Đây là cho ngài lễ vật. Tần tiểu thư chuẩn bị lễ vật gì nha, để chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Ngồi ở hạ số vị thứ hai nữ sinh kia mang theo cười. Thanh âm lại không thấp. Đưa cho cố Nai Nai. Vậy khẳng định không thể tùy tiện. Nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ. Dù sao ngày hôm nay thế nhưng là cố Nai Nai thế nhưng là Thọ Tinh. Đám người ồn ào để Cố Lão Thái Thái đem đồ vật lấy ra nhìn xem. Cố Lão Thái Thái cũng không biết Sơ Tranh đưa cái gì. Nàng nhìn một chút đứng ở bên cạnh. Nhìn qua vụng trộm mấy phần nhu thuận nữ sinh. Không gặp nàng có cái gì bối rối. Liền mở hộp ra. Tốt tốt tốt. Vậy liền xem một chút đi. Hộp cùng giấy A4 không chênh lệch nhiều. Nhưng là rất nhẹ. Đóng gói cũng chỉ là dùng dây lụa quấn dưới. Cứ như vậy nhìn xem. Quả thực có chút không cao cấp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 181 chương 1807 ngôi sao của ngày mai 10 Cố Lão Thái Thái mở hộp ra. Bên trong xác thực không có thứ gì. Liền một trang giấy. Bầu không khí đột nhiên có chút yên tĩnh. Các nàng coi là bên trong là châu báu cái gì, dù sao nữ nhân mà đều thích cái này. Có thể vạn vạn không nghĩ tới bên trong chỉ là một trang giấy. Một ít người não đại động mở. Nghĩ đến trên internet lưu hành ngạnh. Tần gia không có như thế keo kiệt a, đưa cái lễ chẳng lẽ lại còn viết phiếu nợ cái kia váy công chúa. Nữ sinh khẽ cười một tiếng. Đánh vỡ cái này an tính dường gì. Tần tiểu thư. Ngươi đây là đưa Cố Nai Nai cái gì nha. Trọng yếu như vậy trường hợp. Có thể không thích hợp nói đùa nha. Giọng nói của nàng kiều nhuyễn ôn nhu, nhìn qua là đang nhắc nhở Sơ Tranh, có thể từng chữ đều mang nhằm vào ý tứ. Váy công chúa nữ sinh đứng dậy. Từ phía sau xuất ra một cái đóng gói tinh xảo hộp. Đi đến Cố Lão Thái Thái trước mặt. Mềm nói mềm giọng mà nói. Cố Nai Nai. Ta nghe nói ngài gần đây thân thể không tốt. Khối ngọc này ngài mang ở trên người. Có thể dưỡng sinh thể. Nữ sinh mở hộp ra. Bên trong nằm một khối ngọc. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài bên trên nhìn. Liền cho người ta một loại có cảm giác ấm áp. Kiều Vi chính là chi kỷ a, loại này chi tiết cũng có thể nghĩ ra được. Lập tức có cái phụ nhân nói tiếp. Kiều Vi cười một chút. Mười phần khiêm tốn. Cũng không có. Chính là vừa vặn nhìn thấy. Nghĩ đến Cố Nai Nai khả năng cần. Liền mua về. Loại vật này có thể hiếm thấy, Kiều Vi khẳng định không ít hao tâm tổn trí. Thứ đồ tốt này có thể khó được đâu, vẫn là Cố Lão Thái Thái chịu phục tốt. Đúng đúng đúng. Đám người này rất nể tình phù họa. Mặc kệ Kiều Vi ngọc này đáng tiền không đáng tiền. Người ta cái này tâm ý đều đưa đến. Đương nhiên giống Kiều Vi thân phận như vậy cũng sẽ không đưa quá giá rẻ đồ vật. Lại trái lại Sơ Tranh đưa cũng không biết là cái gì. Kiều Vi nhìn một chút Sơ Tranh, khóe miệng ẩm ẩm mang theo vài phần khiêu khích. Cố Lão Thái Thái trong tay còn cầm Sơ Tranh hộp. Nàng chỉ là để người phía sau tiếp nhận Kiều Vi hộp. Trên mặt cười ha hả nhìn qua mười phần thích. Kiều Vi lại đem đồ vật đưa tới thời điểm rõ ràng có điểm muộn nghi. Nàng càng hy vọng Cố Lão Thái Thái tự tay tiếp nhận nàng lễ vật. Thế nhưng là Cố Lão Thái Thái hoàn toàn không có ý tứ này, Kiều Vi đành phải cười đưa cho đằng sau dùng người. Tiểu Sơ. Ngươi đây là cái gì nha? Cố Lão Thái Thái không có đeo kính. Cũng thấy không rõ tờ giấy này bên trên viết cái gì. Nàng cũng không tin Sơ Tranh sẽ đưa một chương không có tác dụng gì giấy cho mình. Cho nên lúc này Cố Lão Thái Thái chủ động cho Sơ Tranh một cái cơ hội giải thích. Cố Lão Thái Thái một màn này âm thanh mới vừa rồi còn khen Kiều Vi chúng phụ nhân đáy lòng liền nắm chắc. Xem ra người ta Cố Lão Thái Thái còn là ra thích vị kia. Sơ Tranh lãnh đạm phun ra một chữ đảo. Cố Lão Thái Thái cái gì một hòn đảo nhỏ. Sơ Tranh rất bình tĩnh nói. Gian phòng trong nháy mắt an tính, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Các nàng không có nghe lầm chứ, nàng đưa một tòa đảo đảo a, vậy không phải nói ngươi có tiền liền có thể mua được đồ vật phi, vậy thì không phải là đồ vật. Kia là đảo. Tư nhân đảo nhỏ, Cố Lão Thái Thái đều giật mình. Mau nhường người để mắt kính đến. Cầm tờ giấy kia nhìn nhiều lần. Chứ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Cố Lão Thái Thái một hồi lâu nói, tiểu sơ, ngươi cái này quá quý giá. Không quý giá. Vừa vặn còn nghĩ tốt xử lý như thế nào, phi thường cảm tạ ngài đâu. Không cho cố lời của Lão Thái Thái, nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kín đáo đưa cho. Thẻ người tốt. Bên kia khiếp sợ xong phu nhân đám Thái Thái. Lập tức mở ra khoa trương biểu diễn hình thức. Ôi! Cố Nai Nai ngài cái này tương lai cháu dâu nhưng rất khó lường a. Xuất thủ chính là một cái đảo, không hổ là làm bất động sản sinh ý. Ta nếu là có như thế một cái cháu dâu, ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Ngươi trước tiên cần phải có cháu trai đi, ha ha ha. Cố lão thái thái đương nhiên thích người trong nhà bị khen. Để cho người ta đem đồ vật cất kỹ. Lôi kéo Sơ Tranh cười ha hả nói chuyện. Kiều Vi đứng ở nơi đó, nhìn xem không ngừng đụng lên đi người, biểu lộ có chút khó coi. Nàng điểm này tâm ý tại cần kích xù mới có thể mua lại tư nhân trên đảo nhỏ, hoàn toàn không đáng chú ý. Tần Sơ Tranh. Tần nhà có tiền như thế sao? Sơ Tranh thật vất vả từ cố lão thái thái nơi đó thoát thân. Lúc này Cố Ngự còn không có hiện thân. Ngay tại Sơ Tranh coi là vị này trưởng tôn muốn vắng mặt thời điểm, nàng tại trên hành lang trông thấy Cố Ngự cùng Kiều Vi. Sơ Tranh tựa ở hành lang trên lan can cũng không tránh, liền như vậy bình tĩnh nhìn bên kia hai người. Cố Ngự đưa lưng về phía nàng, Kiều Vi vừa vặn đối mặt nàng, liếc thấy gặp nàng đứng ở đó bờ. Kiều Vi ngược lại là không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ tùy tiện trực tiếp dựa vào ở bên cạnh nhìn. Đã nàng muốn nhìn kia nàng cũng không để ý. Kiều Vi không biết cùng Cố Ngự nói cái gì, nàng đột nhiên ngồi xổm người xuống, để tay tại Cố Ngự xe lăn trên lan can. Lần này Sơ Tranh liền nhìn không thấy Kiều Vi mặt. Nhưng là từ nàng nhìn bên này đi lên, hai người có chút thân mật dáng vẻ. Ách, Sơ Tranh đầu ngón tay tại trên lan can xẹt qua, khí thế hung hăng hướng phía bên kia quá khứ, nắm chặt Cố Ngự xe lăn tay vịn. Bỗng nhiên hướng đằng sau kéo một phát. Kiều Vi cơ hồ nằm ở xe lăn trên lan can. Sơ Tranh cái này kéo một phát. Nàng cả người đều chật vật nhào trên mặt thảm. Cố Ngự quay đầu đối đầu Sơ Tranh lãnh đạm ánh mắt. Cố tiên sinh chú ý ngài vị hôn phu thân phận, không muốn ném ta Tần ra mặt. Cố Ngự. Lời này làm sao nghe được có chút quen tai. Sơ Tranh nói xong, lại nhìn về phía còn nằm dạp trên mặt đất. Ở vào trong lúc khiếp sợ Kiều Vi, không nhanh không chậm nói. Kiều Vi tiểu thư, cũng hy vọng ngươi cùng vị hôn phu ta giữ một khoảng cách. Ngươi có thể thích hắn, nhưng là ngươi không thể đụng vào hắn. Dù sao thích một người là của người khác quyền lợi, nàng không thể tước đoạt. Có thể nàng cũng cự tuyệt người khác đụng vào nàng thẻ người tốt. Sơ Tranh khẽ vuốt cằm đẩy Cố Ngự liền đi. Các loại rời đi đầu kia hành lang, Cố Ngự lúc này mới lên tiếng. Ngươi nổi điên làm gì, thật đúng là đem mình làm ta vị hôn thê. Ngươi quên mình nói qua cái gì rồi? Cố Ngự cái này giọng nói mang vẻ rõ ràng châm chọc. Sơ Tranh, nguyên chủ nói qua cái gì? Nàng rất rõ ràng chính mình không nói gì qua, cho nên có khả năng nhất là nguyên chủ đã từng nói cái gì. Sơ Tranh cấp tốc đem nguyên chủ cùng với Cố Ngự hình tượng qua một lần, rốt cuộc tìm được cái nào đó hình tượng. Kia là nguyên chủ rời đến biệt thự một tuần sau. Nguyên chủ chụp xong kịch trở về, vốn là rất mệt mỏi. Kết quả trở về liền gặp hơn phân nửa đêm còn chưa ngủ. Sử ở phòng khách Cố Ngự. Hai người không có nói hai câu liền đối chọi gay gắt đứng lên. Ngươi cho rằng ta sẽ thích ngươi cái này người tàn phế sao? Ta cho ngươi biết Cố Ngự, đời này ta đều sẽ không thích ngươi. Về sau nguyên chủ còn nhiều lần cố ý dùng Cố Ngự chân kích thích hắn, muốn hắn giải trừ hôn ước. Mà những thứ này đều là Niên Nguyệt cái kia cẩu vật dạy nàng. Nguyên chủ không có nói mình vị hôn phu là ai, chỉ nói mình bị người trong nhà buộc đính hôn. Còn nói vị hôn phu nửa đời sau khả năng chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Thế là Niên Nguyệt cho là nàng không thể nhìn nàng chôn vùi cả một đời làm lý do, bắt đầu cho nàng ra các loại chủ ý ngu ngốc. Nói thật, Cố Ngự được cho tính tính tốt, mặc dù bị tức đến không nhẹ, đều không cùng nguyên chủ đồng thủ. Đổi thành Sơ Tranh đều muốn đánh nguyên chủ hai bàn tay. Niên Nguyệt kia hàng chính là không có ý tốt, muốn quấy nhiễu nàng tất cả sự tình. Cái này đồ đần không nhưng cảm giác đến Niên Nguyệt tốt, thật đúng là đi làm. Hiện tại cho nàng lưu lại như thế cái cuộc diện rối rắm. Nguyên chủ con lợn này khí đến giết người xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 181 chương 1808 ngôi sao của ngày mai 11 ta đã quên. sơ tranh lý trực khí tráng. Bấu ngự. Bấu ngự cười lạnh, cần ta nhắc nhở một chút Tần tiểu thư sao? Không cần. Những sự tình kia cũng không phải ta làm, ngươi nhắc nhở ta có làm được cái gì, ta không nhận. Bấu ngự. Hắn ghé mắt nhìn xem bên cạnh thủy tinh phản chiếu ra nữ sinh. Hắn xem như đã nhìn ra. Cô gái này chính là dự định không nhận nợ. Thế nhưng là vì cái gì đây, nàng rõ ràng có người thích hiện tại. Tần gia không cho nàng trải đường. Nàng bây giờ tại giới giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi. Dự định dựa vào hắn cái này vì hôn phu sao? Không trách Bấu ngự nghĩ như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, một cách trước đó nháo muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước. Còn ngôn ngữ công kích nữ nhân của ngươi. Đột nhiên bắt đầu tốt với ngươi. Đây có phải hay không là có âm mưu? Tuyệt đối có. Cấu ngự án mắt chìm xuống. Ta nghe nói ngươi đưa Nai Nai một tòa đảo, hắn nhớ ký bên trên lần gặp gỡ. Cô gái này mặc dù biểu hiện được coi như có lễ phép. Có thể trong mắt đều viết không tình nguyện. Bây giờ lại đưa đảo ăn. Sơ tranh coi chừng ngự một chút, rất chờ mong hỏi, ngươi muốn không đưa một mình ngươi? Cấu ngự. Làm vật kia là cái gì? Cấu ngự thực sự không hiểu rõ nữ nhân này đang suy nghĩ gì, không cần cảm ơn. Cấu ngự có chút dừng lại. Ta nhớ được Tần gia gần nhất cho tiền của ngươi không nhiều. Ngươi từ đâu tới tiền mua đảo? Hiện tại sơ tranh còn không có cùng Tần gia triệt để trở mặt. Tần gia sẽ cho nàng đánh tiền sinh hoạt. Nhưng là những số tiền kia đối với mua đảo chính là hạt cát trong sa mạc. Ta nhặt ngươi tin không? Sơ tranh lạnh lùng mặt, ngươi quản ta? Ngươi cho rằng ta nghĩ tới quản? Ngươi bây giờ là cố gia người. Xảy ra vấn đề gì? Liên lụy đến không chỉ là chính ngươi. Yên tâm, không phải đoạt. Cố thiếu. Cố thiếu. Dưới lầu người nhiều lên. Chào hỏi người cũng nhiều. Cấu ngự không có thời gian đi xoắn suýt sơ tranh có ý đồ gì. Chấn định ứng phó những người này. Vị này chính là ngài vị hôn thê Tần tiểu thư a? Có nhãn lực kình người nhận ra sơ tranh. Cấu ngự không mặn không nhạt kia ừ một tiếng. Gặp cấu ngự cũng không có giới thiệu nàng ý tứ, những người này cũng chỉ là chào hỏi, không có quá nhiệt tình. Rất nhanh cấu ngự liền đi một bên khác. Sơ tranh một người đứng ở đại sảnh, không có việc gì nhìn qua lui tới tân khách. Sơ tranh nhìn thấy Tần gia người, Tần mẹ hướng thẳng đến nàng tới. Tiểu sơ. Tần mẹ trên mặt nhìn không ra nhiều ít đối với nữ nhi quan tâm. Càng nhiều hơn chính là lạnh như băng xem kỹ. Ngươi gần nhất có hay không cùng cố thiếu hào hào ở chung? Sơ tranh không đáp lời. Tần mẹ nhăn hạ lông mày. Trước kia nàng còn chưa lên tiếng. Nha đầu này trước hết nổ. Ngày hôm nay dĩ nhiên không có phản ứng gì. Nàng lại đang có ý đồ gì? Tần mẹ nhìn xem bốn phía. Hạ giọng. Cố thiếu mặc dù bây giờ thân thể không tiện lắm. Nhưng là muốn hình dạng có hình dạng. Muốn ra thế có ra thế. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ngươi đã lớn như vậy. Cũng nên là trong nhà ngấm lại. Không muốn tại hồ nháo. Còn có ngươi diễn kịch sự tình. Tranh thủ thời gian đừng làm. Kia vòng tròn bên trong nhiều ít dơ bẩn sự tình. Không cần ta nhắc nhở ngươi đi, ngươi cũng không phải ăn chén cơm kia liệu. Tần mẹ thuyết từ, nguyên chủ nghe được lỗ tai đều nhanh lên kém. Lúc nhỏ. Mặc kệ nguyên chủ muốn làm cái gì. Mặc kệ là tần phủ vẫn là tần mẹ. Câu nói đầu tiên là phủ nhận nàng. Ngược lại là tần gia vị thiếu gia kia. Cũng chính là nguyên chủ đệ đệ. Mặc kệ làm cái gì, bọn họ đều ủng hộ vô điều kiện. Nguyên chủ khi còn bé vẫn là rất ngoan. Thế nhưng là bị phủ nhận hơn nhiều. Tăng thêm còn có cách được sủng ái để ở nơi đó đối đầu so. Tính cách tự nhiên là phản nghịch đứng lên. Dần dần thành một chủng tập quán quen thuộc cùng bọn hắn đối nghịch. Cũng có lẽ là muốn cho bọn họ quan tâm kỹ càng một chút chính mình. Có thể tần phụ cùng tần mẹ trong mắt chỉ có đệ đệ của nàng. Hôm nay tới đều quý khách, ngươi cho ta quy củ điểm, không cho phép gây chuyện. Tần mẹ căn dặn sơ tranh hai câu. Hướng phía bên cạnh bảo nàng bên kia quá khứ. Rất nhanh liền dung nhập tần thái thái thân phận. Cùng người chuyện trò vui vẻ. Sơ tranh bưng cham bân, nhấp một miếng trên mặt yêu nguyên không có biểu tình gì. Tỉ tỉ. cùng nguyên chủ giống nhau đến mấy phần Nam Hải Nhi xuyên vừa vặn tiểu tây trang, dương quang xuất khí, mang theo 10 phần thiếu niên cảm giác, cực kỳ giống chuyện cổ tích thế giới bên trong đi tới vương tử điện hạ. Đây chính là nguyên chủ đệ đệ Tần Sơ Chiêu. Đối với cái này đệ đệ, nguyên chủ tình cảm có chút phức tạp. Nàng đã oán hận cái này đệ đệ sinh ra cướp đi cha mẹ chú ý, nhưng là lại yêu cái này đệ đệ. Mặc kệ nàng nói cái gì, Tần Sơ Chiêu luôn luôn đi theo nàng phía sau. Tỷ tỷ trưởng, tỷ tỷ ngắn kêu. Nàng bị mắng thời điểm, Tần Sơ Chiêu cũng sẽ đứng ra, chủ động vì nàng cõng nồi. Đương nhiên thường thường kết quả là nàng sẽ bị mắng thảm hại hơn. Tần Sơ Chiêu hướng Tần mẹ bên kia nhìn một chút, như làm tặc. Tỷ tỷ, đây là ta tồn tiền riêng, ngươi cầm trước dùng. Cha mẹ chỉ là tại nổi nóng, ngươi thích liền đi làm. Ta ủng hộ ngươi, ngươi về sau nhất định sẽ thành là đại minh tinh. Tần Sơ Chiêu nắm tay, ánh mắt gọi là một cái kiên định. Sơ Tranh, không, ta không nghĩ. Nguyên chủ tiến giới giải trí cũng chỉ là nghĩ khoảng cách gần đuổi theo cách tinh mà thôi. Không cần, ngươi giữ đi. Liền ngươi chút tiền ấy, số lẻ đều không đủ. Tỷ tỷ, Tần Sơ Chiêu nhíu mày. Ta không sao. Tần Sơ Chiêu cho không đi ra, thất vọng cầm tạp, cúi cái đầu nhỏ, có chút ủy khuất. Sơ Chiêu, cái này xinh đẹp tỷ tỷ là ai vậy? Tần Sơ Chiêu bên người bỗng nhiên xông tới một cái tiểu cô nương, đưa tay liền kéo lại Tần Sơ Chiêu cánh tay. Tiểu cô nương đáy mắt mang theo điểm cảnh giác, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Tần Sơ Chiêu ở trường học có thể cao lãnh, làm sao cùng nữ sinh áp sát như thế nói chuyện. Càng đáng sợ chính là còn mang theo cười. Tần Sơ Chiêu nhíu mày, đem cánh tay rút ra. Ngươi làm cái gì, ta cùng ngươi rất quen sao? Tiểu cô nương biểu lộ lập tức cứng đờ. Sơ Chiêu ngươi, nàng là ai vậy? Tiểu cô nương bị rơi xuống mặt mũi, ủy khuất ba ba phồng má, vừa mềm lại ủy khuất hỏi Tần Sơ Chiêu. Tỷ ta. Tần Sơ Chiêu tức giận một tiếng, sau đó lôi kéo Sơ Tranh rời đi. Tỷ, chúng ta đi bên kia nói. Tiểu cô nương con ngươi có chút chừng một cái, biểu lộ đổi tới đổi lui, một hồi lâu đuổi theo. Thật xin lỗi nha tỷ tỷ, ta không biết ngài là Sơ Chiêu tỷ tỷ, ta. Ai, ngươi là tỷ tỷ, đừng gọi bậy, đây là tỷ ta. Tần Sơ Chiêu trước xù lông. Vậy sau này chúng ta kết hôn, tỷ tỷ không liền là tỷ tỷ ta sao? Ai muốn cùng ngươi kết hôn ngươi a? Thiếu niên bị tức đến mặt đỏ tới mang tai. Ngươi có muốn hay không? Mặt tiểu cô nương nói thầm một tiếng. Muốn mặt lại không thể đuổi tới ngươi. Ngươi ngậm miệng, ai muốn đuổi theo ngươi, ngươi đi nhanh lên. Ta không muốn. Sơ Tranh nhìn xem cái này hai đứa trẻ nhỏ làm ầm ĩ, yên lặng rời khỏi chiến cuộc. Hướng bên cạnh trượt. Các loại Tần Sơ Chiêu muốn tìm người thời điểm, sớm liền không còn hình bóng. Tần tiểu thư. Sơ Tranh lên lầu thời điểm gặp phải Cố gia người hầu. Người hầu một mặt lo lắng, ngài có thể giúp ta đem cái này đưa lên cho Cố tiên sinh sao? Ta chỗ này đi không được. Rong trong tay người mang theo một bộ quần áo. Sơ Tranh vừa định nói dựa vào cái gì, ta cũng không phải hắn người hầu. Đến miệng bên cạnh lại bị nàng nuốt trở về, cầm quần áo liền lên lâu. Người hầu tựa hồ đang đằng sau nói một câu cái gì. Dưới đáy đại sảnh không biết cách nào tại điều chỉnh thử âm hưởng. Thanh âm bén nhọn. Sơ Tranh cái gì đều không nghe thấy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 181 chương 1809 ngôi sao của ngày mai 12-3. Sơ Tranh cũng không để ý. Đợi nàng đi đến tầng 2. Nhớ tới cái vấn đề. Cấu Ngự ở phòng nào? Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động cho Cấu Ngự gọi điện thoại. Ngươi ở phòng nào? Cấu Ngự kỳ quái, Sơ Tranh vì sao lại gọi điện thoại cho mình? Ta dưới lầu. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ngươi không phải muốn thay quần áo? Ta thay quần áo làm cái gì? Cấu Ngự không hiểu thấu. Sau đó cảnh cáo nàng. Ngươi không muốn ở không đi gây sự. Sơ Tranh. Trong điện thoại di động truyền đến đô đô thanh âm. Sơ Tranh trầm mặt nhìn xem trong tay quần áo. Cho nên dòng người vì sao phải làm cho nàng đến đưa? Sơ Tranh cầm quần áo tùy tiện ném tới bên cạnh. Quay người xuống lầu. trong đám người tìm kiếm vừa rồi cái kia người hầu. Nàng rất nhanh liền tìm tới cái kia người hầu, bưng chén rượu, điềm nhiên như không có việc gì ngang nhiên xông qua. Cái này một hồi thả ở bên kia, không muốn làm sai, đều thông minh cơ linh một chút. Người hầu một bên phân phó, một bên quay người, đứng phía sau người, người hầu giật mình tần. Tần tiểu thư sau 10 phút. Gian tạp vật. Người hầu ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể run càng cái sàng giống như. Ý của ngươi là Kiều Vi để ngươi làm như vậy là, người hầu liên tục gật đầu. Nàng muốn làm cái gì không? Không biết. Người hầu run rẩy lắc đầu, khóc không ra nước mắt. Tần tiểu thư, ta thật sự không biết. Sơ tranh cúi đầu nhìn xem người hầu. Ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta liền xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Không nói cho cố ra. Cũng sẽ không lại truy cứu ngươi. Thế nào thật? Thật sự đương nhiên. Ngài nói. Hắn còn cho là mình chết chắc. Đi đem Kiều Vi lừa gạt tới nơi này. Người hầu trừng lớn mắt. Làm không được có thể Kiều Vi mục đích kỳ thật coi như đơn giản. Chỉ là muốn đưa nàng khốn trong phòng. Làm cho nàng bỏ lỡ cú nai nai lên đài nói chuyện thời điểm. Lúc này nàng thân là cố ngự vị hôn thê. Khẳng định cần lên đài. Nàng đột nhiên không thấy. Nhiều như vậy tân khách nhìn xem. Cuối cùng nhất định sẽ gây cố nai nai cùng cố ngự bất mãn. Đến lúc đó người hầu lại đi tìm nàng, nói khóa cửa hỏng rồi là được rồi. Kiều Vi vốn cho rằng dòng người đã giúp mình làm tốt, ai biết kia người hầu đột nhiên vội vã cuống cuồng đến sớm nàng. Kiều Vi cũng sợ đừng người phát hiện theo bản năng đi theo người hầu đi vắng vẻ địa phương. Để ngươi xử lý sự tình làm được thế nào Kiều Vi tiểu thư, ngài trong này nói bên ngoài sẽ có người đi ngang qua. Người hầu mở ra gian tạp vật cửa. Kiều Vi nhìn chung quanh một chút, cũng không nghĩ nhiều, đi theo người hầu đi vào. Gian tạp vật cửa đóng lại. Kiều Vi không nhịn được hỏi. Đến cùng thế nào? Ngươi vội vã như vậy gọi ta làm gì cũng không có người đáp lời. Kiều Vi vừa muốn quay đầu. Trên cổ chính là đau xót. Trong đầu một cái ý niệm trong đầu đều không có tránh xong. Cả người đều hôn mê bất tỉnh. Sơ tranh đưa trong tay cây gậy hướng trên bờ vai một kháng, chỉ huy cái kia người hầu đem nàng trói lại. Người hầu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái này không được đâu, bằng không thì ta đem ngươi cùng nàng cùng một chỗ trói lại. Người hầu tranh thủ thời gian lật ra dây thừng. Đem Kiều Vi cho trói lại. Sơ tranh không biết chỗ nào mò ra băng dán. Trực tiếp đem Kiều Vi miệng cho che lại. Thấy người hầu đáy lòng một trận hoảng sợ, Tần tiểu thư cũng quá khủng bố đi. Đây chính là Kiều Vi tiểu thư ngươi tài khoản là nhiều ít, người hầu sợ đắc thủ đều run thành ba kinh sân cái. Cái gì tài khoản thẻ ngân hàng? Đinh An tính gian tạp vật bên trong tin nhắn thanh âm nhắc nhở lộ ra phá lệ đột ngột. Người hầu tay run run lấy ra điện thoại di động. Nhìn xem tin nhắn giao diện bên trên tin tức. Cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn lần 100 ngàn. Người hầu khiếp sợ nhìn về phía sơ tranh. Sơ tranh điềm nhiên như không có việc gì dựa vào ở bên cạnh. Còn không chạy đợi nàng tỉnh tìm làm phiền ngươi người hầu. Cảm ơn Tần tiểu thư, người hầu thật sâu cúc cái cung. Cầm mình đồ vật nhanh như chớp ra gian tạp vật. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một sơ tranh. Cái này cũng được sơ tranh xử lý tốt cái đuôi. Từ gian phòng kia lui ra ngoài. Dùng người hầu cho chìa khóa tướng môn rườm rà ở. Tần tiểu thư. Ngươi ở chỗ này làm gì? Sơ tranh vừa khóa chặt cửa. Đằng sau liền bất thình lình truyền đến như vậy một tiếng. Sơ tranh. Làm ta sợ muốn chết. Sơ tranh đem chìa khóa nắm. Quay người trong nháy mắt đọc tại sau lưng. Ung dung không vội mà nói. Cố tiên sinh. Ta lạc đường. Bên kia chỉ có cố ngự một người. Trên đùi đắp một đầu tấm thảm. Hắn ưu phục áo khoác cởi ra. Lúc này chỉ lấy một bộ màu trắng quần áo trong. Lạc đường ăn. Sơ tranh chỉnh trọng gật đầu. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin. Cố ngự đoán chừng không có phát hiện gì thường gì, đẩy ta đi đại sảnh, lập tức lại bắt đầu. Ngươi, sơ tranh nhìn xem chân của hắn. Hít sâu khẩu khí. quá khứ đè lại ấu ngự xe lăn. Đi ngang qua một cái rác rưởi thùng thời điểm, tiện tay đem chìa khóa ném tiến vào. Ấu ngự nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Hắn ré mắt. Người sau mắt nhìn thẳng đẩy hắn hướng phía trước. Giống như không có nghe thấy thanh âm gì. Sơ tranh cùng ấu ngự cùng một lúc đến đại sảnh. Cố Nai Nai đã ở. Đang cùng nàng những cái kia lão tỉ muội nói chuyện. Gặp bọn họ chạy tới. Lập tức chào hỏi bọn họ quá khứ. Ấu ngự cùng người Tần gia đều sợ sơ tranh đột nhiên kiếm chuyện. Thế nhưng là sơ tranh từ đầu tới đuôi đều rất phối hợp. Cố Nai Nai đặc biệt đừng cao hứng. Tại chỗ đem cổ tay nàng bên trên vòng ngọc cởi ra cho sơ tranh. Nghe nói đây là cố gia truyền cho cô vợ nhỏ, là nhất đại truyền thừa, rất đáng tiền. Cố lão thái thái hiện tại trực tiếp cho sơ tranh. Đó không phải là triệt để quyết định nàng sao? Một số người ngấm lại ấu ngự hiện tại bất quá là người tàn phế. Đáy lòng lại dễ chịu được nhiều. Các nàng cũng không muốn cả một đời cùng người tàn phế qua. Khỏi cần phải nói, chính là bình thường nhu cầu cuộc sống đều không thỏa mãn được. Cái này gả đi chính là phòng không gối chiếc, cũng không có gì đáng giá ghen tị. Mà sơ tranh đưa Cố Nai Nai một tòa đảo sự tình cũng dần dần truyền ra. Tần phụ tần mẹ kinh ngạc viết lên mặt. Nàng từ đâu tới tiền mua cái gì đảo cho nên đợi mọi người tản ra. Tần mẹ ngay lập tức đi tìm đến. Tiểu sơ. Kia đảo chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không là lừa gạt Cố Nai Nai? Đây là tần mẹ cùng tần phụ duy nhất có thể nghĩ đến. Đến lúc đó mất mặt chính là ai, còn không phải bọn họ tần gia. Ngày hôm nay nha đầu này một mực rất yên tĩnh. Một chút việc đều không có làm. Bọn họ còn cảm thấy kỳ quái. Nghe thấy kia đảo sự tình. Phản ứng đầu tiên chính là muốn bị. Sơ tranh mặt không thay đổi hỏi. Ngươi cảm thấy Cố Nai Nai là có thể tùy tiện lừa gạt người tần mẹ thấy nhiều nhất là nữ nhi của mình tức giận bộ dạng. Không lại chính là quái gở châm chọc khiêu khích. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh đến giống như hết thảy đều đã không có quan hệ gì với nàng. Tần mẹ không khỏi sinh ra một trận lạ lẫm cùng khoảng cách cảm giác, còn có một loại e ngại. Nàng dĩ nhiên sợ nữ nhi của mình tần mẹ nghĩ như vậy. Lại cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Cái này người vẫn là lấy trước kia cái. Nàng khẳng định lại đang nghĩ những khác ý nghĩ xấu. Tần mẹ trầm mặt. Vậy ngươi kia đảo là chuyện gì xảy ra, ngươi ở đâu tới tiền mua? Tần sơ tranh, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi nếu là thật lừa gạt Cố Nai Nai, hiện tại liền đi nói rõ ràng xin lỗi, ta không có lừa gạt. Ngươi muốn tin hay không? Sơ tranh trông thấy ấu ngự trực tiếp đi qua, từ bảo tiêu trong tay tiếp nhận xe lăn. Gấp đôi nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm không muốn bỏ qua nó nha, hướng vịt vì các ngươi đáng yêu tranh ra xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 181 chương 1810 ngôi sao của ngày mai 13. Sơ tranh cùng cấu ngự đi rồi. Tần mẹ không tốt đuổi theo. Nàng nói thế nào? Tần phụ từ một bên khác tới cau mày hỏi tần mẹ. Tần mẹ lắc đầu, nàng nói không có lừa gạt Cố gia. Kia là thật sự, nàng từ đâu tới tiền? Tần phụ trầm ngâm một lát. Có phải hay không là cấu ngự mua cho nàng? Tần mẹ suy nghĩ một chút. Nói. Vừa rồi nàng chủ động đi cấu ngự bên kia. Nhìn qua quan hệ so trước kia tốt, cũng có khả năng. Sơ tranh mua không nổi, nhưng cấu ngự tuyệt đối mua được. Tần phụ tần mẹ liền tự động đem chuyện này về đến cấu ngự trên đầu. Cảm thấy cấu ngự là vì lấy Cố lão thái thái niềm vui. Xuất tiền mua. Để sơ tranh đưa ra ngoài. Thọ yến nhanh lúc kết thúc, có người phát hiện Kiều Vi không thấy. Điện thoại đánh không thông. Kiều Vi xe cũng còn đang trong gara. Không ai trông thấy nàng rời đi. Cố lão thái thái mau nhường người đi tìm người. Tốt ở thời điểm này đã có không ít người rời đi, không có náo ra quá động tĩnh lớn. Cuối cùng tìm hơn một giờ, mới tại gian tạp vật tìm tới người. Cấu ngự có thâm ý khác nhìn sơ tranh một chút, người sau bình tĩnh nhìn bọn họ đem Kiều Vi ôm ra, đưa đến bệnh viện. Cố lão thái thái trầm mặt để cho người ta tra là ai làm ra. Thế nhưng là Kiều Vi bên kia tỉnh cũng nói không nên lời cách như thế về sau. Ngược lại là có người cuối cùng trông thấy Kiều Vi là cùng một cách người hầu rời đi. Nhưng bây giờ trong biệt thự đã tìm không thấy cái kia người hầu, có người nói hắn rất sớm đã rời đi. Thời gian dài như vậy, người giúp việc kia sớm không biết chạy đi đâu. Bởi vì Kiều Vi việc này, Cố lão thái thái tâm tình không tính quá tốt. Các loại bệnh viện bên kia truyền đến không có gì đáng ngại tin tức. Lão thái thái lúc này mới cũng thả lỏng ra. Nếu là tại Cố gia đã xảy ra chuyện gì, Cố gia cũng có trách nhiệm. Nhất định phải đem cái kia người hầu tìm ra, quả thực là gan to bằng trời, dương oai đến Cố gia tới. Bên cạnh quản gia nói, Kiều Vi tiểu thư bên kia nói, là nàng cùng người giúp việc kia lên một chút tranh chấp. Người hầu dẫn đưa nàng cột vào nơi đó. Cố lão thái thái, Kiều Vi nha đầu kia nói ăn Kiều Vi tiểu thư nói chuyện này coi như xong. Kiều Vi đương nhiên không dám truy cứu. Coi là thật đem cái kia người hầu tìm trở về. Đến lúc đó nàng làm sự tình, không phải cũng lộ ra ánh sáng rồi mà lại. Nàng cảm thấy chuyện này cùng sơ tranh thoát không được quan hệ. Cố lão thái thái trầm ngâm một lát, phái người cho Kiều Vi nha đầu kia đưa vài thứ quá khứ, làm cho nàng có yêu cầu gì cứ việc nói. Được rồi, cố lão thái thái bổ sung một câu, người giúp việc kia vẫn là phải tra. Quản gia đáp ứng, lập tức đi làm. Các loại giải quyết tốt chuyện này, nhà cũ bên trong cũng an tĩnh lại, chỉ còn lại thu thập tàn cuộc đám người hầu. Sơ tranh cùng cấu ngự bị cố lão thái thái gọi tiến thư phòng nói chuyện. Đại bộ phận đều là giáo dục cấu ngự không hiểu chuyện, để hắn chiếu cố thật tốt sơ tranh vân vân. Lão thái thái nha, lời nói lan qua lộn lại nói. Cấu ngự nghe được ngủ gà ngủ gật, một tay chống đỡ cái đầu, đứng quay lưng về phía cố lão thái thái. Cấu ngự đầu đột nhiên bị nện một chút, gối ôm rơi vào chân hắn bờ. Tiểu tử thúi, nói chuyện cùng ngươi ngươi ở đây ngủ gà ngủ gật. Cố lão thái thái giận mắng một tiếng, ngược lại lại ôn ngôn thì thầm đối với sơ tranh nói, ngày hôm nay các ngươi đều mệt nhọc, gian phòng đều chuẩn bị cho các ngươi tốt, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Sơ tranh căn bản không có cơ hội cự tuyệt, cố lão thái thái đã đem sau đó an bài đến rõ ràng. Cố lão thái thái nói xong, lập tức lại hướng cố ngự giống, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chiếu cố thật tốt người ta nữ hài tử, có nghe thấy không cố ngự? Ta là cháu trai ruột sao? Cố ngự nhìn sơ tranh một chút, đáy lòng càng phát ra cảnh giác nữ nhân này kiếm chuyện. Biết rồi, nai nai. Cố lão thái thái lúc này mới thả người, được rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Sơ tranh coi là chuẩn bị gian phòng là chuẩn bị hai cái gian phòng. Không nghĩ tới cố lão thái thái hung tàn như vậy, liền chuẩn bị một cái phòng. Sơ tranh, ta là không ngại nha. Mặc dù vương bát đàn còn không có phát nhiệm vụ, nhưng nàng có thể xác định đây chính là nàng thẻ người tốt. Cấu ngự trực tiếp đen mặt, ta đi ngủ khách phòng. Cấu ngự án lấy xe lăn đi ra ngoài. Cửa mở ra, liền gặp nhà cũ quản gia cười tủm tỉm đứng ở bên ngoài. Thiếu gia, có chuyện gì không, ta đi ngủ khách phòng. Quản gia thiếu gia, khách phòng đều đầy. Cấu ngự, đầy cái ruộng gì trừ những cái kia thân thích. Ai còn ở nơi này mà lại tầng này gian phòng cũng sẽ không tùy tiện cho ngoại nhân ở. Làm sao có thể đầy ở ruộng sao, ngày hôm nay ngủ lại khách không ít người. Mà lại lão phu nhân nói, ngày cùng Tần tiểu thư sau này sẽ là vợ chồng. Hiện tại sớm bồi dưỡng một chút tình cảm cũng không có gì. Người trẻ tuổi chúng ta đều có thể hiểu được. Cấu ngự, bồi dưỡng tình cảm gì, lý giải cái gì, một mình ngươi lão thái thái như thế chiều làm gì. Quản gia chặn lấy cửa, không cho cấu ngự đi ra ngoài. Một lời không hợp liền chuyển cố lão thái thái. Cấu ngự không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể lui trở về trong phòng. Cố tiên sinh còn sợ ta đối với ngươi làm cái gì à? Cấu ngự cười lạnh, hắn sẽ sợ Tần tiểu thư xem ra là có dễ quên chứng. Lời của mình đã nói đều quên mất không còn một mảnh. Tần tiểu thư ngươi không cảm thấy mặt đau không, trước đó nàng nói như thế nào cùng hắn tại cùng một cái không gian hô hấp đều cảm thấy buồn nôn. Nguyên chủ đã nói không có quan hệ gì với ta, ta cũng không phải nàng nguyên chủ con lợn này. Sơ tranh mặt không đổi sắc nói, trước kia trẻ người non dạ. Cố tiên sinh không muốn so đo nhiều như vậy. Cấu ngự lười nhắc cùng sơ tranh nói mò. Nữ nhân này là hạ quyết tâm không nhận trước kia sổ sách. Gian phòng kia hẳn là cấu ngự, bày biện không ít thứ, còn có rất nhiều cấu ngự trước kia diễn kịch áp phích. Gian phòng là rất lớn, có thể gian phòng liền một cái giường. Sơ tranh cùng cấu ngự đồng thời nhìn chằm chằm cái giường kia. Sơ tranh ỉ vào mình tứ chi hiện toàn. Tại cấu ngự đồng trước đó, ngay lập tức ngồi lên giường. Ta là khách nhân, ta giường ngủ. Cấu ngự nhìn một chút, trong ngăn tủ hẳn là có chăn mền, ngươi lấy ra cho ta trải đất bên trên. Chính ngươi. Được rồi, đi thì đi thôi. Sơ tranh lật ra chăn mền trải trên mặt đất. Cấu ngự hai tay chống lấy tay vịn còn không dùng lực, sơ tranh đã qua đến trực tiếp đem hắn đẩy lên bên giường. Tần tiểu thư không phải phải ngủ giường. Sơ tranh không nói chuyện, đem cấu ngự vịn để lên, lại đánh tới nước cho hắn rửa mặt xoa tay, cuối cùng rửa chân. Cấu ngự nhíu mày, ngươi như thế lấy lòng ta làm cái gì? Lấy lòng sơ tranh không hiểu thấu. Ta cần phải lấy lòng ngươi, ta nghĩ tốt với ngươi liền tốt với ngươi, chẳng lẽ không phải? Cấu ngự bừng tỉnh đại ngộ bình thường. Ngươi không phải là muốn để ta giúp ngươi quay phim? Cấu ngự mỉa mai kéo xuống khóe miệng. Vì tiếp cận người trong lòng của ngươi. Ngươi thật đúng là co được giãn được. Sơ tranh suy nghĩ trong chốc lát, đại khái cảm thấy cấu ngự nói rất có đạo lý, nhẹ gật đầu, ăn. Cũng không phải co được giãn được, nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, ta tốt như vậy người, ngươi có thể trân quý đi. Cấu ngự không cho sơ tranh rửa chân cho hắn. Vừa rồi rửa mặt xoa tay đều là sơ tranh cưỡng ép bên trên, hắn còn không có kịp phản ứng, nàng đã rửa xong. Hiện tại sơ tranh lôi kéo hắn chân. Muốn rửa chân cho hắn. Cái này còn phải sơ tranh hoài nghi. Chính ngươi có thể làm ta không tẩy người sau giận dữ mắng mỏ một tiếng.